Tiếu Hiệp mời khai ăn 15 chương 132 không đánh nhau thì không quen biết việc này vô cùng xác thực lúc trước vì kia tính tình nóng nảy dâu quai nón đại hán hạ giọng. Bên cạnh lập tức có Tam Giang Minh võ giả tiến lên. Khẽ gật đầu. Phát sinh ở bên ngoài vườn sự tình đương nhiên giấu riêng bất quá Tam Giang Minh tai mắt. Dâu quai nón đại hán ánh mắt như kiếm. Phảng phất muốn xuyên thấu Trác Mộc Phong thân thể. Chợt quát lên. Minh chủ không thể nhục. Tiểu tử, ngươi phạm vào ta Cố Mộng Đường kiêng kỵ. Nguyên lai hắn liền là cái bóng Cố Mộng Đường. Trác Mộc Phong âm thầm tâm run sợ. Nghe đồn Cố Mộng Đường chưa xuất đạo trước chỉ là một cái đốn củi tiểu phu, về sau bị Vu Quan Đình cứu, cũng truyền thụ võ học vì báo đáp Vu Quan Đình đại ăn đại đức. Từ đó liền trung tâm đi theo hai bên. Người này võ học thiên phú cực kỳ kinh người. Bây giờ bất quá hơn 40 tuổi. Đã là thiên tinh bảng cao thủ. Cũng là giang hồ công nhận Vu Quan Đình bên người đắc lực nhất tâm phúc một trong. Chỉ cần có Vu Quan Đình địa phương, tất có Cố Mộng Đường. Tựa như một sợi cái bóng. Thời khắc nương theo tại chủ nhân bên cạnh thân. Tiểu tử cho ngươi thời gian ba cái hô hấp ra ngoài. Một cố băng lãnh vô hình khí thế từ trên người Cố Mộng Đường bộc phát ra. Tựa như vô số lưới đao. Điên cuồng chui đâm vào Trác Mộc Phong cùng Thương Tử Dung thân thể. Khiến hai người khắp cả người nhói nhói. Thương Tử Dung càng là nhìn không được kêu rên lên tiếng, gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Trác Mộc Phong ngăn tại sư muội trước người. Bàng bạc rét lạnh khí thế. Kém chút làm hắn không thở nổi cần từng giết bao nhiêu người. Mới có thể có được dạng này sát khí lại đâu chỉ là hắn. Cho dù là hiện trường rất nhiều giang hồ đại lão. Đều là sắc mặt cuồng biến. Vì Cố Mộng Đường bẩm sinh khí thế mà sợ hãi. Long hổ các chủ còn có cái khác riêng lẻ vài người cụp xuống đôi mắt. Lấy che giấu ánh mắt bên trong lấp lóe. Trác Mộc Phong cơ hồ đứng không vững thân thể. Hai chân ngón chân liều mạng cuộn mình. Không để cho mình di động. Cố Mộng Đường khinh thường hừ nhẹ. Đang muốn có bước kế tiếp hành động. Liền nghe Vu Quan Đình thản nhiên nói. Mộng Đường. Dừng tay. Mới còn tiếp tục dâng lên khí thế khủng bố. Đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Phảng phất chưa hề xuất hiện qua Cố Mộng Đường bưng chén rượu lên. Uống một hơi cạn sạch. Lại không nhìn Trác Mộc Phong một chút. Thế gian này chỉ sợ chỉ có Vu Quan Đình. Mới có thể để cho cái này kiệt ngạo bất tuân vũ phu như thế nghe lời rất nhiều người tâm thần chấn động mãnh liệt. Tiến một bước cảm nhận được Vu Quan Đình sâu không lường được. Trác Thiếu Hiệp, ngươi nói qua lời này sao? Vu Quan Đình cười hỏi đường. Trác Mộc Phong gật gật đầu. Chắp tay nói. Vãn bối nhất thời tức đến chập mạch rồi. Ngôn ngữ không thích đáng. Mong rằng tiền bối thứ tội. Vu Quan Đình nói. Các ngươi tiểu bối đấu khí. Vu mố như cùng ngươi so đo. Cũng có vẻ lòng dạ không đủ lương nhi. Cho Trác Thiếu Hiệp rót rượu xin lỗi bất quá Trác Thiếu Hiệp vậy nhất định phải kính Vu mố một chén. Ngươi lung tung phỏng đoán Vu mố vợ chồng. Hừ. Không thể tha cho ngươi tất cả mọi người đều ngây dại. Hạ Trúc Viên đột nhiên trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vu Quan Đình nói gần nói xa đối Trác Mộc Phong thiên vị đơn giản không nên quá rõ ràng. Để cháu trai cho đối phương xin lỗi. Đây là chủ động hạ thấp tư thái mà để Trác Mộc Phong cho mình mời rượu. Cùng nói là xin lỗi. Chẳng nói là trưởng bối đối vãn bối yêu mến. Chén rượu này vừa quát. Tam Giang Minh ai còn dám âm thầm trả thù Trác Mộc Phong tuyệt hơn là. Lấy loại phương thức này hóa giải sự cố. Đã cho thấy Vu Quan Đình thong dong rộng lượng. Còn sẽ không để cho người cảm thấy hắn giả bộ. Quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Hà Khôn sắc mặt tái xanh. Hắn ngờ tới Vu Quan Đình vì danh âm thanh. Không sẽ cùng Trác Mộc Phong so đo. Nhưng hắn không ngờ rằng. Vu Quan Đình thế mà sẽ như thế che chở Trác Mộc Phong. Lý Diễm Linh, Phùng Thiên Tinh mấy người cũng ngây dại. Sự tình chi biến hóa đại suất tất cả mọi người đoán trước. Nhất là Lý Diễm Linh. Hai con ngươi quang mang bùng lên. Đến nhìn lại Trác Mộc Phong cùng Vu Quan Đình. Thần sắc viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Ôn Lương kính yêu nhất cô phụ. Nghe được cô phụ lên tiếng. Mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng vẫn là chịu đựng khuất nhục, rót đầy rượu. Đối Trác Mộc Phong uống một hơi cạn sạch, nói câu thật có lỗi, có lẽ là uống đến quá mau. Ôn Lương pho đến mặt béo thông đỏ, may mắn có nô bộc vì hắn đập lưng, mới gian nan thuận quá khí đến hắn chỉ cảm thấy hôm nay mất hết mặt mũi, vội vàng lui ra. Trác thiếu hiệp còn hài lòng? Vu Quan Đình cười mỉm hỏi. Trác Mộc Phong vội vàng nói, Ôn huyên tính tình thuần phác, chỉ là làm người lợi dụng, vãn bối từ không cùng hắn so đo đạo lý. Bất quá vị kia Hà Khôn Hà huyên lợi dụng Ôn huyên công kích vãn bối, mưu toan đảo loạn hôm nay tiệc ăn mừng, mình lại ngồi cao phía sau màn. Bây giờ chuyện xảy ra, càng là chưa hề đi ra gánh chịu trách nhiệm. Không biết nó tâm gọi là gì, khá lắm nguyên để giáo huấn Ôn Lương chỉ là thuận đường, trả thù Hà Khôn mới là thật. Đám người từ Trác Mộc Phong lời nói bên trong nghe được tràn đầy ác ý, thế nhưng là lại không thể không thừa nhận, Hà Khôn xác thực tâm hắn đáng chết. Một chút tam giang minh cao thủ, mặc dù không quen nhìn Trác Mộc Phong, nhưng đối Hà Khôn cảm nhận đồng dạng rớt xuống ngàn trượng. Nếu không có đối phương, vì sao lại có hôm nay chuyện xấu? Gặp ánh mắt mọi người đều nhìn về phía mình, Hà Khôn tự nhiên đứng không yên, sắc mặt trầm tĩnh đi ra. Vu bá phụ, vãn bối đối Trác huyên quả thật có chút hiểu lầm, mới nhất thời nhìn không được, liền nói cho Ôn huyên mặc dù không có hãm hại chi tâm, nhưng đến cùng lấy tướng, là ta quá cực đoan, ở đây hướng bá phụ cùng Trác huyên xin lỗi. Trác Mộc Phong thật sâu nhìn Hà Khôn một chút, không thể không cảm thán đối phương khó chơi. Gia hỏa này không có tự cho là thông minh địa phủ nhận, ngược lại hào phóng thẳng thắn, ngôn ngữ thành khẩn, lập tức đem đảo loạn tiệc ăn mừng tội qua, biến thành người trẻ tuổi ở giữa ven dép đấu khí. Tư thế này không thể nghi ngờ có thể đem mình ảnh hướng trái chiều xuống đến thấp nhất. Các loại qua cái mấy năm, ai còn sẽ để ý việc này? Vu Quan Đình nghe vậy cười nói, đều là người trẻ tuổi, một chút ma sát cũng thuộc về bình thường. Chiếu ta nhìn, hai người các ngươi xem như không đánh nhau thì không quen biết mà. Một đám người vậy lập tức hóa giải. Lý Diễm Linh thầm than Hà Khôn lợi hại, không hổ là vệ đạo minh đà chủ, nhẹ nhóm liền hóa giải Trác Mộc Phong phản kích. Hai người ngươi tới ta đi, có thể nói kỳ phùng địch thủ. Mắt thấy sự tình bóc qua, Vu Viện Viện lạnh lùng nói, Trác Mộc Phong, hiện tại ngươi như nguyện, mau mau rời đi a. Toại nguyện như cái gì nguyện? Lão tử không tiếc tiêu hao lão Vu tình điểm, bốc lên bị người nhằm vào phong hiểm chạy đến, chẳng lẽ chính là vì đạt được Hà Khôn một câu không đau không ngứa xin lỗi? Quả thực là trò cười. Trác Mộc Phong không hề động, phảng phất không có nghe được Vu Viện Viện lời nói, chỉ là nhìn xem Hà Khôn, cười nói, Hà huynh, vừa rồi Vu bá phù có câu lời nói được tốt, ngươi ta là không đánh nhau thì không quen biết, tại ta vừa tiếp nhận huyền thiết các lúc, ngươi liền không tiếc hy sinh vệ đạo minh lợi ích để hãm hại ta, đáng tiếc bị ta nhẹ nhóm hóa giải, còn đau mất một cái tâm phúc, bây giờ lại lấy tam giang minh lợi ích làm đại giá, xúi dục Ôn huyên đến vu hãm ta, kế sách thất bại, lại lấy một câu tuổi trẻ đấu khí đến tô son chát phấn. Hà huyên, ngươi là thanh tất cả mọi người khi đồ đần à? Tuổi trẻ làm sao vậy? Chẳng lẽ người trẻ tuổi phạm sai lầm liền không cần gánh chịu trách nhiệm sao? Nếu như xin lỗi hữu dụng, còn muốn bộ khoái làm gì? A phanh, có người giận vỗ bàn, rõ ràng là Hà Khôn chi sư Lôi Hằng, hắn lạnh lùng nói, tiểu tử, chú ý ngươi ngôn từ, chớ có ngậm máu phun người. Lão phu mặc dù già, nhưng vậy không cho người khác khi dễ đổ nhi. Trác Mộc Phong chỉ là nhìn qua sắc mặt càng ngày càng âm trầm Hà Khôn, vậy không để ý xung quanh đám người kinh ngạc ánh mắt, ung dung cười nói, công đạo tự tại lòng người, có một số việc không đề cập tới cũng được. Nghe nói Hà huyên chính là Cô Tô thành công nhận nhất lưu tuấn kiệt, 18 tuổi liền trở thành chân khí lục trọng võ giả, tương lai có hy vọng nhân hùng bảng, chỉ là bất tài, cũng muốn hướng ngươi lĩnh giáo một chiêu. Thiếu hiệp mời khai ăn 15 chương 133 một đời tâm ma. Ngươi nếu muốn cùng ta giao thủ, Hà Khôn nghe được sững sờ. Những người khác vậy cảm thấy ngoài ý muốn, tuy nói hôm nay là Trác Mộc Phong chiếm thượng phong, nhưng bàn về võ công, hắn làm sao vậy không có khả năng cùng Hà Khôn đánh đồng. Thật có truyền ngôn, Trác Mộc Phong tiến cảnh cực nhanh, đã là chân khí tứ trọng võ giả. Nhưng Hà Khôn thế nhưng là chân khí lục trọng tu vi, với lại tu luyện vẫn là Lôi Hằng truyền lại tam tinh võ học, đại sát thủ. Trước đó Hà Khôn càng là tự tay tru sát qua một vị chân khí bát trọng ma đạo võ giả, cùng giai thực lực cực kỳ không tầm thường. Hướng ta đồ lĩnh giáo một chiêu tiểu tử, làm người vẫn là chớ có như thế gian xảo. Lôi Hằng không ở địa lạnh cười. Được hắn nhắc nhở, rất nhiều người vậy bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Lấy một chiêu làm hạn định, nếu hai cá nhân thực lực không kém nhiều, tự nhiên khó mà phân ra thắng bại. Trác Mộc Phong từng tại Noãn Dương Sơn đánh bại quá nhiều vị cùng giai võ giả, đối thực lực bản thân cực kỳ tự tin. Có lẽ trong mắt hắn, mình có cơ hội tiếp được Hà Khôn một chiêu. Như vậy trận chiến này lan truyền đến trong giang hồ, khó tránh khỏi sẽ để cho rất nhiều người sinh ra hai người tương xứng ảo giác. Đầu cơ trục lợi, không thành chính đạo. Một tên ngồi tại Lôi Hằng bên người lão giả bình luận. Có người nhận ra, người này là Lôi Hằng bạn tốt nhiều năm. Thực lực khoảng cách địa linh bảng chỉ kém một đường, cũng coi là thành danh hảo thủ. Chuyện giang hồ, thường thường ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là không nên ôm có may mắn tâm lý. Không riêng gì hôm nay, sau này cũng là như thế. Nếu không sớm, muộn hồi hại mình. Một vị khác cùng Lôi Hằng ngồi cùng bàn nam tử trung niên có vẻ như hảo tâm nhắc nhở đường. Đa tạ tiền bối chỉ giáo, tại hạ nhớ kỹ. Trác Mộc Phong gật gật đầu, lại không hề từ bỏ đỏ sức ý tứ vì trung niên nam tử kia gặp chi. Khóe miệng hơi kéo, phát ra nhẹ tiếng cười khẽ. Trác Mộc Phong đừng làm rộn, nơi này không phải là các ngươi dương oai địa phương, mau đi ra. Vu Viện Viện lạnh lùng khẽ kêu. Tuyệt mỹ đến gần như yêu dị trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy xương lạnh chi sắc, cho người không dám nghịch lại uy nghi. Bất quá rơi vào trong mắt hữu tâm nhân, phản giống như là nàng vì ngăn cản Trác Mộc Phong xấu mặt hành động bất đắc dĩ. Ngay cả Hà Khôn đều sinh ra ven vét chi hỏa. Ở đây quần hùng hoặc là mặt không biểu tình, hoặc là lắc đầu không nói, hoặc là thấp giọng nói chuyện với nhau trong ánh mắt dị dạng, lệnh Thương Tử Dung cực kỳ bất an. Nhẹ nhàng giữ chặt sư huyên ốm tay áo. Nàng bản năng mong muốn khuyên can, nhưng nghĩ tới trước mắt bao người, như liền chính mình cách này thân nhân duy nhất đều không ủng hộ hắn, người sư huyên kia hội đến cỡ nào bất lực cùng thương tâm. Bờ môi khinh động nhưng không có phát ra âm thanh. Trác Mộc Phong phản tay cầm nắm sư muội tay, quay đầu hướng nàng đáp lại một cười. Hoạn nạn gặp chân tình, tiểu nương bị biểu hiện để hắn thập phần động dung, hạ quyết tâm sau này nhất định phải thật tốt che chở nàng. Bất quá dưới mắt, trước hết giải quyết hết cái nào đó chán ghét con ruồi. Hà huyên, ngươi dám không? Trác Mộc Phong mỗi chữ mỗi câu hỏi. Có gì không dám? Hà Khôn lạnh lùng đáp lại. Bị khinh thị lửa giận xen lẫn ven ghét, để hắn đánh mất một bộ quy trình trí, huống chi ai nào biết gần nhất hắn đại sát thủ lại có tiến bộ, hỏa hầu càng hơn trước đó. Một chiêu làm hạn định, hắn nhất định phải để Trác Mộc Phong nếm đến tự rước lấy nhục thống khổ. Nhìn thấy một màn này, Vu Viện Viện khí cười cũng được. Họ Trác nhất định phải đuổi tới bị người quất, nàng cần gì phải ngăn cản. Bình yên tỏa hồi nguyên vị, hờ hứng nhìn chăm chú lên phía trước. Khanh không có bất kỳ cái gì xúc thế, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, chỉ thấy kiếm quang lói lên. Trác Mộc Phong xuất thủ, bởi vì tất cả khí thế cùng lực lượng đều đã bị hắn ngưng tụ tại một kiếm này bên trong, xen lẫn bị người đối phó biệt khuất cùng trả thù lửa nóng hừng hực, say sưa nở rộ. Oanh! Trác Mộc Phong vận khởi toàn thân công lực, điên cuồng xuyên vào hai tay năm cái chính kinh, khiến cho một kiếm này tốc độ không ngừng tăng lên. lực lượng không ở tăng cường. Ma sát không khí lúc phát ra gấp rút sắc nhọn tiếng rít, giống như bi thép trượt qua mặt băng, bị chân trời tà dương nhẹ chiếu, lưu lại một giây chói mắt quang ảnh, đánh thẳng hướng 10 bước bên ngoài sắc mặt chợt biến Hà Khôn. Sát thủ vô tình Hà Khôn lông tơ đứng đấy, một loại đối nguy hiểm báo động như là dòng điện trải rộng toàn thân, để hắn không dám có bất kỳ khinh thường nào. Đồng dạng nhấc lên 10 thành công lực, song trưởng huyễn hóa ra 9 đạo cái bóng, hợp thành hình quạt đánh ra hướng về phía trước. Đại thành tam tinh trường pháp, đại sát thủ. Có thể tại 18 tuổi luyện đến loại trình độ này, ở đây quần hùng đều muốn tán thưởng một tiếng. Nhưng mà một bên khác kiếm quang càng thêm khoa trương. Đột nhiên như khổng tước khai bình, cũng bộc phát ra trùng điệp kiếm ảnh, tựa như cắm ngược con nhím châm. Đỉnh cao hợp nhất bị Trác Mộc Phong nắm trong tay, huy sái nghênh kích. Hóa cảnh tam tinh kiếm pháp, đại tu di kiếm thức. Không còn chưa xong, ngay tại chỗ mũi kiếm, nội lực kéo dài hướng về phía trước, hình thành ba cấp tinh mang, vô tình địa cắt đứt mấy tầng trường ảnh. Cho ta bại Hà Khôn ha ha cười to. Nguyên lai lúc trước chỉ là hư chiêu, dâng lên trường lực ngầm mà không phát, giờ phút này mới như vỡ đê vỡ đê. Một mạch tuôn ra hình phong chưa đến, đã đem Trác Mộc Phong tóc mai thổi đến hướng về sau kéo thẳng. Âm thầm khẩn trương Lôi Hằng nhẹ nhàng thở ra, im ắng hơi cười, tên đồ nhi này quả nhiên không có để hắn thất vọng. Nhưng là sau một khắc ba cấp tinh mang đột nhiên kéo dài đến sáu cấp, tựa như một thanh cỡ nhỏ truy thủ. Theo Trác Mộc Phong tin vung tay lên, Hà Khôn trưởng thức vừa mới đánh ra một nửa, kình phong liền bị cắt mở. Phần sau chiêu không cách nào hoàn thành. Hà Khôn gào thét một tiếng, không thể không nửa đường đổi chiêu, cho tới trường lực mất đi khống chế, ầm vang nổ tung. Khoác lác bàng huyết vụ di tán. Một bóng người bị đánh bay ra ngoài, trên mặt đất lăn lộn vài vòng mới dừng lại. Trái tay viền máu thịt me bét tay phải, không ở địa kêu thảm thiết. Không phải Hà Khôn là ai? Cái gì có người nhìn không được kêu sợ hãi, vì cái này không thể tưởng tượng kết quả mà rung động. Lôi Hằng ý cười ngưng ghét, vuốt sâu bạc trắng tay dừng lại. Chuyện đột nhiên xảy ra, hắn thậm chí chưa có lấy lại tinh thần đến. Ngồi ở bên cạnh hắn lão già, lúc trước lên tiếng nam tử trung niên, còn có ở đây rất nhiều trên mặt mỉa mai võ lâm cao thủ, đều bị chấn kinh đến không nhẹ. Các loại biểu lộ hóa đá, muốn bao nhiêu buồn cười có bao nhiêu buồn cười. Lý Diễm Linh, Phùng Thiên Tinh, phí dụ các loại một đám vệ đạo minh thành viên càng không cần phải nói, từng cái trợn mắt hốc mồm, giống như gặp ruột bình thường. Ngay cả Vu Viện Viện, Hoa Vi Phong, Lam Tường bọn người đều là kinh ngạc không nói gì. Toàn trường mắt trợn tròn. Hà Huyên, ngươi ta chỉ là luận bàn, không nghĩ tới ngươi xuất thủ như thế dùng sức, ngược lại đả thương mình. Thật là thật có lỗi, hy vọng tay ngươi sẽ không phế bỏ. Trác Mộc Phong cắm kiếm vào vỏ, trên mặt không có bất kỳ cái gì đắc ý cảm xúc, phảng phất hết thảy chỉ là bình thường. Hủy đi một người đơn giản nhất phương thức, chính là tại hắn đắc ý nhất lĩnh vực đem nghiền ép Hà Khôn liên tục hai lần cấu hại mình. Trác Mộc Phong đương nhiên sẽ không khách khí. Lấy Hà Khôn kiêu ngạo tính cách, trước mắt bao người bị mình một chiêu đánh bại, tin tưởng việc này sẽ trở thành đối phương cả một đời tâm ma. Chỉ cần không quang minh chính đại địa đánh bại mình, liền vĩnh viễn không cách nào khu trừ. Như vậy, Hà Khôn có thể trong tương lai đánh bại mình sao? Trò cười. Trác Mộc Phong đối Vu Quan Đình bọn người liền ôm quyền, liền giữ chặt còn tại si ngốc xứng sờ Thương Tử Dung, nhanh chân hướng vườn đi ra ngoài. Thiếu hiệp mời khai ăn 15 chương 134 sư huyên bình tĩnh là đúng, dừng lại ngươi trọng thương lão phu đổ nhi. Cái gì đều không biểu hiện, lại muốn bỏ đi hay sao? Không đợi Trác Mộc Phong đi ra hạ trúc viên, tỉnh tới Lôi Hằng tại chỗ bộc phát ra lôi đình chi nộ, một chưởng đem cái bàn đập đến vỡ nát, đằng địa đứng lên. Khiếp người không so khí thế, xa xa bao phủ lại Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong dừng bước quay người, không sợ hãi chút nào cùng nó đối mặt. Tiền bối nói sai đi. Tại hạ cũng không trọng thương Hà Khôn. Hắn là bị bàn tay mình lực gây thương tích. Còn nữa một chiêu tranh chấp. Khó tránh khỏi không cách nào khống chế. Tiền bối sẽ không liền dạng này đạo lý cũng đều không hiểu. A Lôi Hằng điềm nhiên nói. Ta nhìn ngươi có thủ tất báo. Thủ đoạn âm trá. Hiển nhiên là tâm thuật bất chính hạng người. Hôm nay nếu không thật tốt giáo huấn ngươi. Tương lai nhất định ngộ nhập lạc lối. Không cho chắc một phong phản bác cơ hội. Lôi Hằng đột nhiên thả người nhảy lên. Uyển như bỏ bay bình thường. Vượt qua mấy chục bước khoảng cách. Từ trên trời giáng xuống. Kinh khủng trưởng thế như là vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm vừa lúc nhắm ngay chắc một phong đan điền. Lão già này muốn phế rơi mình võ công mặc dù đoán được đối phương tất có hành động. Nhưng nước đã đến chân. Vẫn là để chắc một phong sinh ra vô tận phẫn nộ. Tại vòng xoáy trường kình phía dưới. Hắn căn bản không có lực phản kháng chút nào. Ngay tiếp theo thương tử dung đều bị tác động đến. Thân thể mềm mại lay động đong đưa. Sắc mặt trở nên trắng bệch một mảnh. Phanh một cái ánh vàng rực rỡ thủ ấm đột nhiên xuất hiện. Năm ngón tay thành chảo. Đem vòng xoáy trường kình bóp nát. Kình phong đẩy ra chắc một phong cùng thương tử dung. Cơ hồ là đồng thời. Lôi Hằng hai chân rơi xuống đất. Lấy hắn làm trung tâm. Bàn đá xanh vỡ ra vô số sống mạng nhện vết nứt. Kéo dài đến 20 mét mơ bên ngoài. Vu Thiên Tứ. Ngươi là có ý gì? Lôi Hằng một mặt âm trầm xem lấy xuất thủ văn sĩ trung niên. Rõ ràng là Tam Giang Minh 10 đại đường chủ một trong. Từng tại kinh thần đảo đại phát thần uy đồ ma tú sĩ Vu Thiên Tứ. Vu Thiên Tứ nói. Lôi tiền bối. Vừa mới lệnh đồ cùng Trác công tử công bằng giao thủ. Bản thân bị trọng thương cố nhiên không phải chúng ta vui thấy. Nhưng ngươi cũng không thể bởi vậy. Liền đối Trác công tử ra tay đánh nhau a. Lôi Hằng cắn răng nói kẻ này dụng ý khó dò tuyệt không phải người trong chính đạo. Ha ha ha tiếng cười to vang lên. Trác Mộc Phong cười đến ngửa tới ngửa lui. Đã đối phương không nể mặt mũi. Hắn vậy không có gì tốt cố kỵ. Chỉ vào Lôi Hằng nói. Ta không phải chính đạo. Như vậy Hà Khôn đâu ta cùng hắn không oán không cửu. Vì bản thân chi tư. Lại nhiều lần hãm hại tại ta. Bực này tự tư nhỏ hẹp. Âm hiểm độc ác tiểu nhân. Làm sao không thấy ngươi thanh lý môn hộ còn có ngươi Lôi đại hiệp. Mang tư trả thù. Lấy lớn bắt nạt nhỏ. Làm được như thế có thứ tự. Loại này việc trái với lương tâm làm không ít a cái gì cẩu thí đại hiệp. Ta nhìn bất quá chỉ là một cách bảo thủ. Ý có điểm võ công liền tùy ý làm bậy lão mâu tặc mà thôi. Lôi Hằng bị Trác Mộc Phong mắng mặt mo trứng đỏ. Lúc xanh lúc trắng. Trong mắt tránh qua lãnh khốc sát cơ. Hét lớn. Miệng ra vô dáng. Lão phu giết ngươi cuồng bảo khí kình bỗng nhiên tụ hợp. Điên cuồng cuốn về phía Trác Mộc Phong. Nhưng là còn tại nửa đường. Liền bị một cái kim sắc thủ ấm ngăn lại. Kim sắc thủ ấm hướng phía trước tiến lên. Đem khí kình đánh cho sụp đổ. Từng khúc nứt ra. Vu Thiên Tứ dồn khí đan điền quát như sấm mùa xuân. Nơi này là Vu phủ, Lôi tiền bối chớ có thất thố. Tiếng giống đánh thức nổi giận bên trong Lôi Hằng. Hắn như ở trong mộng mới tỉnh. Nhìn về phía Tam Giang Minh các cao thủ. Quả nhiên phát hiện những người này đều là sắc mặt khó coi. Vu Quan Đình ngược lại là nhìn không ra cái gì. Nhưng càng là bình tĩnh càng để Lôi Hằng run như cầy sấy. Người tới, nhanh đi mời biển thần ý tới. Xấu hổ ngạt thở bình tĩnh. Vẫn là bị Vu Quan Đình chỗ đánh vỡ. Chỉ thấy hắn phất phất tay. Lập tức có người rời đi. Vậy có hai người tiến lên. Xuất ra một hạt xanh biếc đan dược cho Hà Khôn ăn vào. Cũng vì hắn điểm huyệt cầm máu. Lôi Hằng cũng là bị phẫn nộ làm đầu óc choáng váng. Lúc này mới nhớ tới yêu đồ thủ thương. Vội vàng ngồi xổm người xuống hỏi thăm. Không bao lâu, một tên mặt mũi tràn đầy da đốm mồi thấp bé lão nhân cõng cái hòm thuốc đi tới. Rất khó tưởng tượng, người này liền là danh chấn Đông Chu. Danh xưng có khởi tử hồi sinh chi năng diệu thủ thần y Biển Hạc. Một phen kiểm tra về sau, Biển Hạc nói, trốn tránh đến không kịp thời, cánh tay đã thương tới gân mạch. Mong muốn khôi phục lại như trước trình độ, chỉ sợ có khó khăn. Nghe được cái này tin dữ, Hà Khôn kém chút gấp ngất đi. Lôi Hằng cũng là mặt mo đột biến. Biển thần y, liền ngươi đều không có cách nào. Biển Hạc thản nhiên nói, lão phu chỉ là người bình thường, đổi thành lão phu đến, ngược lại là có thể làm cho nó khôi phục như lúc ban đầu. Nếu không phải đối phương nổi tiếng bên ngoài, với lại kết thiện duyên vô số kể, Lôi Hằng thật nghĩ một bàn tay chụp chết cái này ra thích khoe khoang lão già. Miệng nói, còn xin biển thần y xuất thủ tương trợ. Lôi Mỗ vô cùng cảm kích. Biển Hạc nói, muốn cho lão phu xuất thủ cũng được, nhưng ngươi cần phải đáp ứng lão phu một cách điều kiện, đồng thời thề với trời. Thần y cứ nói đừng ngại. Ngươi cần hứa hẹn trong vòng 3 năm tuyệt không trả thù Trác công tử, cũng không thể mời người đi hại hắn. Lôi Hằng toàn thân chấn động, bên người Hà Khôn cũng là nghiến chặt hàm răng, trên mặt lần đầu tiên hiện ra vẻ tuyệt vọng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau thời điểm, Trác Mộc Phong lần đầu tiên nhìn về phía Vu Quan Đình. Biển Hạ cùng mình không thân chẳng quen, không có khả năng giúp chính mình nói chuyện. Nhưng hắn là Tam Giang Minh người, cho nên đáp án rất rõ ràng. Tất là có người dạy hắn làm như vậy. Từ khi biết đến bây giờ, Trác Mộc Phong lần thứ nhất chân chính cảm kích Vu Quan Đình. Mình đưa lên tình báo đại ăn, chỉ có hai người bọn họ biết. Vu Quan Đình hoàn toàn có thể coi như không có phát sinh qua, nhưng là hôm nay, đối phương cơ hồ từ đầu tới đuôi đều tại bảo hộ chính mình. Khó trách có thể từ một giới bạch thân trở thành giang hồ có ít cử phách, cũng tụ lại lên một món lớn trung tâm thủ hạ trên người Vu Quan Đình. Xác thực có một loại hấp dẫn người mị lực. Lôi Hằng một gương mặt mo biến hóa không ngừng. Hắn đương nhiên vậy minh bạch trong đó đạo đạo. Không do dự bao lâu, liền đau thương cười nói, Lôi Mỗ đáp ứng. Nói xong lập tức phát thề, về sau tại Biển Hạc dẫn đầu dưới, sư đồ hai người cùng nhau đi ra Hạ Trúc Viên, lại không quay đầu lại liếc mắt một cái. Trác Mộc Phong đối Vu Quan Đình khom người một cái thật sâu, không nói gì. Vậy mang theo sư muội rời đi Vu phủ về sau tiệc ăn mừng như thế nào? Đã nhất định không có quan hệ gì với hắn. Sư huynh, ngươi thật giống như cực kỳ không vui. Chính là buổi chiều thời gian, tuyết lớn lại bắt đầu bay xuống. Hai người dừng ở một loạt khô cạn dưới cây liễu. Thương Tử Dung ngửa đầu nhìn xem Trác Mộc Phong, khóe miệng ngậm cười. Sư muội vì sao phát cười? Vừa rồi sư huynh tốt uy phong, người ta đều muốn sợ choáng váng, ngươi lại một mặt không quan trọng bộ dáng. Nàng bắt trước lên Trác Mộc Phong rút kiếm, thu kiếm động tác chứng chạc đàng hoàng, về sau mình nhìn cười không được bắt đầu. Ngươi không chê sư huyên thủ đoạn quá áp sao? Nếu như không là đối phương khinh người quá đáng, sư huyên lại sao sẽ như thế đối mặt người xấu? Cần gì không tất yếu thương hại? Dù sao Dung Nhi tin tưởng sư huyên, chỉ cần là sư huyên làm, liền nhất định là đúng. Tuyết trắng tung bay, mà dưới cây liễu thiếu nữ đại mà tươi đẹp trong hai con ngươi bắn ra tuyệt đối tín nhiệm quang mang, so nơi xa hồ quang đông sắc càng mạnh mẽ hơn, địa đánh thẳng vào Trác Mộc Phong nội tâm. Sư muội, ngươi dạng này bị người bán cũng không biết. Hắn nghĩ, cho dù qua cả một đời, mình vậy vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên hôm nay một màn này. Thiếu hiệp mời khai ăn 15 chương 135 thiên trảo trở về Mặt Trúc Bang. Màn đêm buông xuống, Trác Mộc Phong hồi tưởng hôm nay sở tác sở vi cũng không hối hận. Lấy Hà Khôn phách lối, mình nếu không duy nhất một lần phế bỏ đối phương, sớm muộn sẽ thêm sự tình. Vừa lúc Lôi Hằng lại tại hiện trường, cùng lo lắng đối phương đem đến báo thù, chẳng trực tiếp làm rõ, lợi dụng Vu Quan Đình nhân tình vì tự mình giải quyết tai họa. Hết thầy cũng rất thuận lợi. Đáng tiếc duy nhất là, trải qua lần này, lão Vu thiếu mình tình điểm xem như trả hết, tương đương thiếu đi một lá bài tẩy. Lắc đầu, Trác Mộc Phong ném trừ tạp niệm, chuẩn bị thổi đèn nghỉ ngơi. Nhưng vào lúc này, trong phòng gió lạnh thổi qua, đóng chặt cửa sổ đột nhiên mở rộng, bông tuyết bay vào trong phòng, mang theo một trận thấu xương lạnh buốt. lạnh hơn là Trác Mộc Phong nội tâm. Không cần quay đầu lại hắn cũng biết phía sau mình có người, mà lại là một cái cực kỳ khủng bố người. Từ đối phương vừa rồi thân pháp phán đoán, hắn muốn giết mình, mình không có bất kỳ sức đánh trả nào. Trác Mộc Phong, người kia tiếng nói lanh lảnh lạ lẫm, hẳn không phải là người quen. Đại khái suất có thể bài trừ trả thù khả năng, cũng không giống là tới giết mình. Bởi vì không có sát khí, Trác Mộc Phong trong lòng an tâm một chút, cương lấy thân thể cười nói, không biết tiền bối cao tính đại danh, đêm khuya đến thăm che địa, có gì muốn làm Trác công tử chớ muốn sốt sắng. Ta tới là cho ngươi đưa một cọc thiên đại cơ duyên phú quý, ngươi có thể xoay người. Người kia tùy ý cười nói. Trác Mộc Phong theo lời mà đi. Ánh nến dưới, đây là một cái vóc người trung đẳng, làn da trắng nõn tinh tế tỉ mỉ cẩm y nam tử. Nhìn ước chừng hơn 40 tuổi, nhưng rủ xuống song mi lại là màu trắng. Kỳ lạ nhất là cặp mắt kia, đen bên trong mang lam, lộ ra một cỗ ruột gì thâm thúy. Khi nó nhìn về phía ngươi lúc, phảng phất đáy lòng bất luận cái gì bí mật đều không thể che giấu. Ngươi là công công. Trác Mộc Phong thấp giọng thét lên, đột nhiên cảm giác phần cổ bị lạnh buốt, tay bấm ở thân thể bị người từ trên giường xách lên. Ngươi làm thế nào biết nhà ta thân phận? Nam tử hít mắt âm trầm đường. Trác Mộc Phong trong lòng chửi ầm lên, ngươi liền căn gốc sâu cằm đều không có. Tiếng nói lại lanh lảnh đến không bình thường, không phải thái giám là cái gì? Mặt ngoài lại chỉ đối phương cũng không rõ ràng hầu kết. Nam tử ngẩn người, khẽ cười một tiếng, đem Trác Mộc Phong ném về trên giường. Sức quan sát không sai, chứng minh nhà ta không có nhìn lầm người. Trác Mộc Phong ho khan mấy lần, tiểu thầm nghĩ, công công tìm ta chuyện gì? Theo hắn biết, thái giám bình thường đều xuất từ trong thâm cung viện, cho nên đối phương hẳn là người trong triều đình. Mình một cái giang hồ thiếu hiệp, nhiều nhất so người khác anh tuấn một điểm, thông minh một điểm, làm sao có thể hấp dẫn loại người này? Công công âm hiểm cười nói, thong thả, nhà ta trước dẫn ngươi đi nhìn mấy người. Phần cổ lại bị nhấc lên, bên tai gió lạnh mãnh liệt phá, hai bên tràng cảnh mơ hồ. Không lâu về sau, Trác Mộc Phong kinh hãi địa phát hiện mình đang đứng ở Noãn Dương Sơn một chỗ tùng lâm. Cái này thái giám chết bầm thật nhanh. Khinh công lại nhìn trên mặt đất nằm ba bộ thi thể, khóe miệng đồng đều mang theo đen kịt huyết sắc, hai mắt mở to, khuôn mặt vặn vẹo, hiển nhiên đã chết cực kỳ thống khổ. Công công chỉ vào bên trái nhất một người, đây là cô Tô Thành Ngô gia thanh niên bối phận cao thủ Ngô Thiết Ngưu, chân khí tầng 11 tu vi, đêm trước ý đồ giết ngươi, bị nhà ta phát hiện. Lại chỉ vào hai người khác, ở giữa là Vô Tình Đạo đà chủ Vạn Lý Vô Tung Tiêu Mặc Hàn, tinh kiều cảnh nhất trọng tu vi, đêm qua bị nhà ta đánh giết ở đây. Bên phải là Phi Tượng Môn Hương chủ Toái Tâm Trảo Trương Đồng Lâm, chân khí thập nhị trọng tu vi, ngay tại vừa rồi bị nhà ta một trưởng đánh chết. Từ thi thể khí sắc nhìn, Ngô Thiết Ngưu nhất tái nhợt, Trương Đồng Lâm trên mặt còn lưu lại huyết sắc, chứng minh thái giám chết bầm lời nói có nhất định tính chân thực. Giả nếu đây là thật, như vậy cái này ba cái cao thủ chạy tới Noãn Dương Sơn làm gì? Đêm phong xuyên vào Trác Mộc Phong trong cơ thể, thẳng thấu xương tủy, làm hắn khắp cả người phát lạnh. Công công cười nói, ngươi là người thông minh, nếu không có nhà ta, ngươi ở phía trước đêm chết rồi. Vị này Ngô Thiết Ngưu chính là Ngô Thiên Đường thúc ngươi cùng Ngô Thiên Thủ, không cần nhà ta nhiều lời a. Về phần hai vị này ma đồ, tiểu tử ngươi tại Kinh Thần Đảo chiến tích, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng cân nhắc đến ngươi tu vi, xác thực rất kinh người. Mặc dù trước mắt Vô Tình Đạo chủ bọn người đều đang chạy trốn, nhưng vẫn có một ít tiểu mèo cá con tiềm nhập Cô Tô Thành. Bọn hắn không dám đối phó Tam Giang Minh, bắt ngươi tiết hận lại là dư xài. Tiểu tử, ngươi võ công chẳng ra sao cả, Nhưng làm xảy ra chuyện lại một kiện so một kiện lớn. Đắc tội với người bản sự cũng thuộc về nhất lưu giống như ngươi người. Còn có thể sống đến bây giờ. Cũng coi là một cái kỳ tích. Công công đắc ý đánh giá Trác Mộc Phong. Thấy đối phương nghe mình lời nói. Mặc dù mới đầu thập phần kinh hoàng. Nhưng rất nhanh liền điều chỉnh xong. Trong mắt cướp qua một vòng vẻ tán thành. Trác Mộc Phong khom người một cái thật sâu, ôm quyền nói đa tạ công công ăn cứu mạng. Đối phương có khả năng hay không lừa gạt mình. Cố ý làm ra ba bộ thi thể. Mang ăn lấy báo có. Nhưng lấy thái giám chết bầm võ công. Cho dù có. Mình cũng muốn làm thành không có. Huống chi Trác Mộc Phong cũng muốn qua. Từ mục đích trước tình cảnh cũng không an toàn. Trên mặt đất ba người thật có xếp hắn động cơ cùng hiểm nghi. Tiểu tử tha thứ nhà ta nói thẳng, ngươi dạng này rất nguy hiểm, nhà ta cũng không có nghĩa vụ thời khắc bảo hộ ngươi. Trọng điểm tới. Còn xin công công giúp ta. Trác Mộc Phong một mặt sốt ruột sợ hãi biểu lộ. Ngươi là người thông minh từ vệ đạo minh tụ hội bắt đầu. Nhà ta liền chú ý tới ngươi về sau đủ loại, thậm chí trước kia ngươi tại Hồng Nhật Thành đánh giết Phương Đình Tiêu sự tình. Chớ nóng vội phủ nhận. Nhà ta biết là ngươi. Ngươi làm xuống một dãy chuyện. Đều để nhà ta lau mắt mà nhìn. Vậy càng phát khởi lòng yêu tài a. Trước lấy ăn tình để cho mình cảm kích, lại lấy nhược điểm uy hiếp. Cái này thái giám chết bầm thủ đoạn chơi đến rất trượt. Công công gặp hỏa hầu không sai biệt lắm. Rốt cuộc nói ra mắt. Nhà ta vậy không nhiều lời. Lần này tới. Là đặc biệt địa mời chào ngươi. Đáng chết. Sẽ không cần mình tiến cung khi thái giám a cũng may công công lập tức nói. Nghe nói qua thiên trảo sao đây là triều đình vì khống chế giang hồ. Đặc biệt thiết lập tổ chức. Từ mệ hạ trực tiếp phụ trách. Trác Mộc Phong sợ hãi kinh hãi, hắn đương nhiên biết thiên trảo. Trên đời đều thấu phong tường. Tận quản cái tổ chức này thập phần bí ẩn. Nhưng vẫn là tại mấy năm trước. Bị người tuôn ra nó tồn tại. Đối với người giang hồ tới nói, đây tuyệt đối là nhất là căm thù đến tận xương tủy tổ chức. Nó tồn tại chính là vì kiềm chế giang hồ. Những năm này, lần lượt có cao thủ không minh bạch địa chết đi, sau đó đều có nhất định chứng cứ chỉ hướng thiên trảo. Có thể nói, một khi gia nhập thiên trảo bí mật cho hấp thụ ánh sáng, bất luận kẻ nào đều sẽ trở thành giang hồ công địch. Người người có thể chu diệt tương tự ví dụ cũng không hiếm thấy. Cái này thái giám chết bầm nhãn lực vậy quá độc đi. Lão tử đã tận lực thu liếm phong mang. Thế mà còn là bị hắn nhìn ra bên trong dấu tuyệt thế phong hoa. Muốn đem mình lôi xuống nước. Công công nói. Nhà ta phân tích qua ngươi. Ngươi người này không cần mặt mũi. Đỉnh lấy chân quân tử danh hào. Chuyên làm lợi mình sự tỉnh. Vậy không quan tâm người khác đánh giá. Với lại tổ tiên ba đời thanh thanh không công. Chính là gia nhập thiên trảo thí sinh thích hợp. Ngươi bây giờ thế đơn lực cô. Người đang ở hiểm cảnh. Gia nhập thiên trảo. Nhà ta liền có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Rất nhiều chuyện vậy có thể cho ngươi thuận tiện nếu ngươi biểu hiện xuất sắc. Tương lai bình định giang hồ ngày. Phong hầu bái tướng cũng không phải không có khả năng. Thiếu hiệp mời khai ăn 15 chương 136 bạch vô thường ngân phiếu khống ai sẽ không mở. Trác Mộc Phong không có thanh đối phương lời nói coi là chuyện đáng kể. Nếm thử hỏi. Công công. Không biết gia nhập thiên trảo về sau. Bổng lộc bao nhiêu. Cụ thể nào phương diện có thể cho vãn bối thuận tiện. Công công liếc xéo hắn. Ngươi gia nhập thiên trảo. Nhà ta liền lấy ngươi làm đồng liêu. Ngươi cùng nhà ta đàm lương tháng ngọa tào đây là lắc lư người làm không công ai hắn a cùng ngươi là đồng liêu. Trác Mộc Phong kém chút một bàn tay hô chết cái này chẳng biết xấu hổ thái giám chết bầm. Có lẽ là cảm thấy lại nói qua. Công công lại nói. Mộc Phong a. Ngươi cái mạng này có thể so sánh cái gì đều đáng tiền. Gia nhập thiên trào. Nhà ta liền hồi phát động lực lượng. Thay ngươi diệt trừ không tất yếu phiền phức. Còn ngại không đủ hắn đột nhiên âm cười một trận. Trong mắt tinh mang nổ bắn ra. Ngươi có biết hay không? Hôm nay ngươi tại Hạ Trúc Viên biểu hiện. Đã đưa tới rất nhiều người kinh nghi. Ngay cả nhà ta đều rất hiếu kỳ. Nửa năm trước vẫn là kim cương nhị trọng tiểu tử. Như thế nào tại ngắn như vậy thời gian bên trong liên tục đột phá. Thiên tài cũng không sánh nổi a. Trác Mộc Phong tâm thần chấn động mãnh liệt trước mắt. Phát giác cánh tay bị người chế trụ. Một cỗ âm nhu nội lực tràn vào. Bơi lượt toàn thân hắn. Thăm dò cái gì? Nhưng là sau một lúc lâu. Công công nhíu mày. Lẩm bẩm. Kỳ quái. Gân mạch tạp chất rất nhiều. Cũng không phải là không nguyên thể chất. Xem ra là vô cấu thể chất. Cái gì không nguyên thể chất? Dơ bẩn thể chất. Trác Mộc Phong không biết. May mắn là. Thái giám chết bầm chủ động cấp ra giải thích. Hắn đương nhiên muốn thuận nước đẩy thuyền. Với lại thôi bảo kiếm loại suy nghĩ này. Bao quát Vu Quan Đình ở bên trong. Cái kia chút kiến thức rộng rãi giang hồ các đại lão. Có phải hay không vậy trong bóng tối hoài nghi lấy xác thực. Trước mắt mình vẫn là quá yếu. Nếu Ngô Thiên tên hỗn đản kia quyết tâm lợi dụng gia tộc lực lượng hại mình. Mình đem không có lực phản kháng chút nào. Lại càng không cần phải nói. Còn có không biết ma đạo hung đồ. Cùng khả năng rình mò mình chính đạo cao thủ. Lão Vu không có khả năng không có chút nào chế địa trợ giúp mình. Thanh sự tình đâm đến vệ đạo minh ngược lại là có thể. Vấn đề là. Vu viện viện rất không có khả năng vì mình. Diệt đi toàn bộ Ngô gia. Với lại nàng năng lực có hạn. Ép nàng. Trời mới biết hội sẽ không cá chết lưới rách. Trác Mộc Phong đột nhiên phát hiện. Ngoại trừ gia nhập thiên trào. Mình vậy mà không đường có thể đi. Với lại hắn suy đoán đối phương sở dĩ như thế coi trọng mình tám thành là bởi vì chính mình vô cấu thể chất. Trác Mộc Phong thăm dò tính hỏi. Công công. Nếu ta không đáp ứng sẽ như thế nào không đáp ứng? Công công liếc xéo hắn một chút. Nhéo nhéo quyền. Ngươi có cử tuyệt quyền lợi. Nhà ta tuyệt không miễn cưỡng. Nhưng vì thiên trảo nghiêm mật tính. Nhà ta cam đoan. Ngươi nhìn không thấy ngày mai mặt trời. Dứt lời, sâu thắm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong, sát khí so gió lạnh lạnh hơn. Đây quả thật là không phải miễn cưỡng. Đây là lấy cái chết tướng uy hiếp a. Trác Mộc Phong nhìn không được ở trong lòng mắng to thái giám chết bầm. Ngoài miệng cười ha ha nói. Vì triều đình hiệu lực. Vẫn luôn là vãn bối tâm nguyện. Không nghĩ tới hôm nay có thể đạt được ước muốn. Cảm tạ công công đại ân đại đức. Vãn bối suốt đời khó quên. Công công vậy cười ha hà. Vỗ vỗ Trác Mộc Phong bả vai. Nhà ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi thiên trảo phổ thông thành viên. Thực hành cả năm không ngừng chế độ. Bất quá Mộc Phong ngươi tình huống đặc thù. Nếu không có nhiệm vụ. Hết thảy như thường liền có thể. Ngươi vấn đề an toàn vậy không cần lo lắng. Nhà ta hội phân phó người giải quyết. Đúng. Mặt trúc bang làm là trà lá sinh ý đi. Đến lúc đó nhà ta giới thiệu cho ngươi mấy người. Bảo quản để ngươi sinh ý càng làm càng lớn. Công công an hiểu sâu đánh một gậy cho khỏa táo ngọt đạo lý. Lúc này hứa lấy lợi ích. Trác Mộc Phong trong lòng khinh thường. Trên mặt liên tục cảm kích. Không biết công công xưng hô như thế nào nhà ta vào cung trước. Họ thôi tên Bảo Kiếm. Thôi Bảo Kiếm cái này hắn a là cao ly nhập khẩu thằng hoạn sao? Trác Mộc Phong đơn giản bất lực đậu đen rau muống. Hoàn thành tối nay nhiệm vụ. Thôi Bảo Kiếm lại phân phó vài câu. Lúc này cuốn lên ba bộ thi thể. Bay lượn chui vào bóng đêm. Trác Mộc Phong chỉ tốt chính mình đi bộ chạy về sân nhỏ. Tiếp xuống trong vòng vài ngày. Gió êm sóng lặng. Trác Mộc Phong chuyên môn phái người hỏi thăm một chút. Nghe nói Ngô gia tại mấy ngày trước đây đột nhiên bị tai họa bất ngờ trong nhà đệ nhất cao thủ Ngô lão thái gia. Bị người trọng thương. Thậm chí kinh động đến Tam Giang Minh Biển Hạc tiến về cứu chữa. Càng nhiều tin tức truyền ra động thủ người chính là trong giang hồ lừng lấy nổi danh độc công võ giả Hắc Chu Vương Thái Trùng. Người này mặc dù không phải địa linh bảng cao thủ. Nhưng một thân độc công. Liền địa linh bảng cao thủ đều kiêng dè không thôi. Chẳng lẽ hắn cũng là thiên trảo người? Nhưng Thôi Bảo Kiếm không phải người ngu. Làm sao có thể vì mình một người mới bại lộ loại cấp bậc kia cao thủ càng kinh người sự tình còn ở phía sau. Không có qua mấy ngày, Thương Tử Dung hào hứng hừng hực chạy tới nói cho hắn biết. Gần nhất có cái hộ khách tới cửa. Đem sẽ trường kỳ mua sắm mặt trúc bang trà lá. Nguyên bản mặt trúc bang mỗi tháng tiền thu ước chừng 300 lạng bạc dòng. Trừ đi 500 vị bang chúng lương tháng. Thậm chí rất nhiều chi tiêu. Còn thừa không nhiều nhưng trải qua chuyện này. Tiền thu thô đánh giá đem sẽ đạt tới 400 lượng. Bảo tăng 100 lượng. Cơ hồ toàn bộ tiến vào Trác Mộc Phong túi. Há không để hắn vừa mừng vừa sợ. Hắn vội vàng phái người đi thăm dò vị kia hộ khách thân phận, kết quả biểu hiện không có chút nào chỗ đặc biệt. Đây chính là thiên trảo chỗ đáng sợ. Như loại này bình thường thương nhân, chỉ sợ là thiên trảo bên trong không trọng yếu nhất lực lượng. Phế bỏ một cái còn có một cái. Cho nên Thôi Bảo Kiếm không có chút nào lo lắng địa biểu hiện ra cho mình. Hắn liền hay là dùng loại thủ đoạn này, an uy tỉnh thi trấn nhiếp mình. Gia nhập thiên trảo hoàn toàn không cho lựa chọn. Trác Mộc Phong cũng lười suy nghĩ nhiều. Mỗi ngày tại luận kiếm đài luyện võ ngồi xuống. Chuyên cần khổ luyện dưới. Long ngâm khí rốt cuộc đạt đến tiểu thành cấp độ. Không chỉ có nội lực càng hùng hậu. Với lại vận công lúc. Lại còn có trầm thấp long ngâm vang lên. Có thể chuyển hóa thành âm ba công kích. Đả thương người ở vô hình. Mặt khác, đoạt mệnh tam tiên liên hoàn kiếm thì đạt đến đại thành cấp độ. Kiếm này chú trọng ngắn ngủi sát thương. Phòng ngự không đủ. Nhưng lực công kích nhưng còn xa thắng đại tu di kiếm thức. Chính là Trác Mộc Phong một đại sát thủ giản. Mình tiến bộ đồng thời, Trác Mộc Phong vậy không có quên sư muội. Hắn đem mua được nhất tinh dược liệu. Toàn bộ đưa cho Thương Tử Dung cách sau thiên tư không sai. Có cuồn cuộn không dứt tài nguyên. Gần nhất tu vi liên tiếp đột phá. Đã đạt đến kim cương ngũ trọng. Trác Mộc Phong biết. Thời gian sẽ không như thế bình tĩnh lại quả nhiên. Không lâu về sau. Thôi Bảo Kiếm lấy ngày đó hai người ước định án ngữ. Bí mật liên hệ hắn. Đi vào Noãn Dương Sơn sườn đông. Dựa theo trên đường đi tiêu ký. Trác Mộc Phong từ một gốc trên cây cầm tới bao khỏa. Bên trong là một bộ hắc kim sắc liền mũ trường sam. Còn có một bộ giữ tợn mặt nạ. Thiên trảo thành viên trọng yếu, mỗi lần hành động đều hội che giấu thân phận, lẫn nhau không biết được. Trác Mộc Phong trong đêm xâm nhập Noãn Dương Sơn, giữa đường đổi lại cái này thân xem xét cũng không phải là người tốt bộ đồ. Đợi đến trên ánh trăng bên trong thiên. Ước định chỗ đã đứng đấy 8 người, toàn là một bộ cách ăn mặc cao thấp mập ốm đều có. Bạch Vô Thường, ngươi đến chậm. Một người trong đó nói. Nghe thanh âm là nữ tử, nhưng tiếng nói trải qua mặt nạ cách ly có chút khàn sai lệch. Bạch Vô Thường chính là Trác Mộc Phong danh hiệu. Hắn nhún vai. Đã đối Thôi Bảo Kiếm triệt để im lặng. Cái này lên cái gì nát xanh hào. Liền bởi vì chính mình làn da trắng sao thiếu hiệp mời khai ăn 15 chương 137 tiến công từ phủ nhiệm vụ lần này. Cô Tô Thành hết thầy phái ra 9 người. Mục tiêu là Thành Dương Châu. Chúng ta 7 ngày sau đó gặp. Nữ nhân kia cấp tốc từ trên người Trác Mộc Phong thu tầm mắt lại, thanh âm lành lạnh nói. Sau đó sưu một tiếng. Bóng dáng giống như ruột mị nhảy vào trong bóng đêm. Biến mất không thấy gì nữa. Dựa theo Trác Mộc Phong phán đoán. Nội lực đối phương chỉ sợ đạt đến chân khí đỉnh phong. Thậm chí tinh kiều cảnh sơ kỳ cấp độ. 7 người khác vậy nhau nhau giải tán từ từng cái phương hướng rời đi. Thần bí bí tập hội. Chỉ duy trì vài giây đồng hồ. Đám người chỉ lấy được Thành Dương Châu một cái tin tức. Đừng nói nhiệm vụ nội dung. Thậm chí liên hạ lần tụ hội địa điểm cũng không biết. Nhưng đúng là như thế mới khiến cho Trác Mộc Phong cảm nhận được thiên trảo làm việc kín đáo. Hắn mở ra bàn tay. Lòng bàn tay lại nhiều một cái viên giấy. Là mấy nữ tử kia lúc gần đi đánh cho mình. Viên giấy bên trên viết cửa thành đông ba chữ. Là Thành Dương Châu cửa thành đông sao Trác Mộc Phong tin tưởng. Những người khác hẳn là cũng đã nhận được viên giấy. Không biết nội dung là không phải như thế. Đại khái suất không phải. Dạng này mới có thể phòng ngừa lẫn nhau đụng phá thân phận. Thiên trào thần bí như vậy. Để Trác Mộc Phong bỗng nhiên ý thức được. Thôi Bảo Kiếm cái tên này có phải hay không giả mình lên phải thuyền giặc. Muốn xuống tới chỉ sợ không dễ dàng a. Lắc đầu, Trác Mộc Phong từ đường cũ trở về, cởi liền mũ hắc kim trường bào, giải lấy mặt nạ xuống, toàn bộ nhét vào trong bao, sau đó mới trở về mặt trúc bang nghỉ ngơi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, để nhị lão thông báo Thương Tử Dung, biểu thị mình muốn đi Huyền Thiết Các xử lý sự tình. Tại nhị lão căn dặn dưới, Trác Mộc Phong lẻ loi một mình đi xuống núi. Nhiệm vụ lần này là mình nhập đội, hắn cự tuyệt không được. Thành Dương Châu khoảng cách Cô Tô Thành khá xa, đi đường thủy là nhanh nhất phương thức. Trác Mộc Phong thanh toán 3 lượng bạc, ngồi lấy một chiếc thương gia tàu chở khách xuôi nam. Để hắn chú ý là trên thuyền còn có hơn 10 vị người giang hồ, trong đó sẽ có hay không có đêm qua thiên trảo cao thủ trên đường. Hắn ngoại trừ tu luyện võ công, bắt lấy cơ hội liền tìm bọn hắn nói chuyện phiếm. Đáng tiếc từng cái miệng phong rất căng, hoặc là ép căn không để ý tới người. Trác Mộc Phong đành phải thôi. 6 ngày sau đó trạng vạng tối, tàu chở khách dừng ở Thành Dương Châu cửa đông bến tàu. Trác Mộc Phong tại phủ cận đi một vòng, thình lình tại tường thành nào đó đoạn không bị người chú ý nơi hẻo lánh, phát hiện 3 đầu dài gần tấc, chỉnh tề như vạch một cái ngấn. Đây là lần hành động này ám hiệu, đang chứa quần áo mặt nạ trong bao có nói rõ. Nhìn kỹ lại, 3 đầu vết cắt hướng phía bên phải nghiêng. Lần theo cái phương hướng này, Trác Mộc Phong tiến vào trong thành, gặp được lối rẽ liền rẽ phải. Nửa đường lại liên tiếp phát hiện mấy chỗ vi hình ám hiệu. Cuối cùng đứng tại một đầu dài dòng vắng vẻ trong ngõ nhỏ. Trên tường còn sót lại một đầu nhàn nhạt vết cắt, ngụ ý nơi này chính là cuối cùng. Trác Mộc Phong lật qua 3 trượng vách tường, phát hiện bên trong là một gian vứt bỏ kho gạo. Kho bên trong dày đặc mạng nhện, tốn sức thiên tân vạn khổ, hắn mới tại trên xà nhà phương tìm được mấy cái nhỏ như mũi kêu rồi chữ nhỏ giờ tí. Thành Tây Miếu Thành Hoàng, Mã Đức. Làm phức tạp như vậy Trác Mộc Phong không có cách, đành phải nói bóng nói gió, hướng người qua đường nghe ngóng Thành Tây Miếu Thành Hoàng vị trí. Đợi đến lúc nửa đêm điểm, liền thay đổi bộ đồ, lặng yên đi vào mục tiêu địa phương. Nơi đây Miếu Thành Hoàng rách nát không chịu nổi, rời xa đường phố, nghe nói còn náo qua ruột, cho nên bình thường thời điểm không có người sẽ đến. Trác Mộc Phong đến lúc đó trong miếu đứng đấy 2 người. Bạch Vô Thường, ngươi không sai. Hơi thấp bé người áo đen nói ra, chính là đêm đó nữ nhân. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng bên trong mang theo nhàn nhạt khen ngợi. Một người khác cao hơn nàng gần nửa cách đầu, không nói một lời, nhưng thấu qua mặt nạ vàng kim, Trác Mộc Phong cảm giác đối phương chính đang quan sát mình. Ánh mắt như điện, không hiểu để hắn toàn thân căng cứng, giống là phải bị xem thấu bình thường. Thời gian chậm rãi qua đi, người tới càng ngày càng nhiều. Đến giờ tí, tổng cộng tới 16 người. Nữ nhân kia nói, lần này 3 thành liên hợp, trung phái ra 27 người. Nhưng có 11 người không có tìm được nơi này, cho nên bọn hắn đem rời khỏi nhiệm vụ lần này. Trác Mộc Phong thế mới biết, nguyên lai lúc trước cũng là một lần khảo nghiệm. Cái kia chút không có tìm được người ở đây, hạ chàng sẽ như thế nào? Hắn bỗng nhiên có chút không rét mà run. Nhiệm vụ lần này chính là đánh giết Thành Dương Châu giang hồ danh túc Từ Bách Xuyên. Người này âm thầm chứa chấp quá nhiều vị giang dương đại đạo, triều đình trọng phạm, không đem triều đình để vào mắt, nên giết. Minh đêm giờ tí động thủ, tại tử ra ngoài rừng trúc tập hợp tối nay mọi người về trước đi chuẩn bị một phen. Cụ thể kế hoạch hành động, ta hội từng cái báo cho các ngươi. Một cái viên giấy bắn vào Trác Mộc Phong trong tay, vẫn là như lần trước bình thường, đám người cấp tốc tán đi. Trở về khách sạn, Trác Mộc Phong đem viên giấy nội dung xem hết. Phía trên ký càng giảng thuật mình hành động nội dung. Hắn đem viên giấy đốt cháy, nhìn không được nở nụ cười khổ. Lần thứ nhất tham gia nhiệm vụ, thế mà liền bày ra Từ Bách Xuyên nghĩa khí phiên vân. Từ Bách Xuyên, địa linh bảng bài danh người thứ 50, lấy trọng nghĩa nhẹ lời chứ danh, chính là người trong chính đạo, người ta gọi là đại hiệp. Người này nhiều năm ở tại thành Dương Châu, hiếm khi tham dự chuyện giang hồ, nhưng một thân võ công lại cao thâm mạc chắc, rất nhiều người nói địa linh bảng bài danh tuyệt đối thấp. Tham gia hành động lần này 16 người, hẳn là cũng có địa linh bảng cao thủ cấp bậc đi. Không phải cùng đưa đồ ăn có gì khác biệt? Trác Mộc Phong tiền tư hậu tưởng, vẫn không yên lòng. Hắn không quen đem tính mệnh giao cho những người khác trong tay. Cuối cùng hắn cắn răng một cái, lợi dụng từ Hồ Lai chỗ học được trang điểm thuật, thay hình đổi dạng. Mặc dù kỹ thuật không kịp Hồ Lai, nhưng cũng cùng thật chính tự mình chênh lệch rất xa, ngoại nhân hẳn là nhìn không ra. Đợi đến ngày hôm sau, Trác Mộc Phong trực tiếp đi từ Bách Xuyên phủ đệ. Từ Bách Xuyên nổi tiếng bên ngoài, ở lại là giản dị viện lạc bầy tận quản. Mỗi ngày đến hắn trong phủ bái sư học nghệ, người nối liền không dứt. Nhưng nhiều năm trôi qua, hắn cũng chỉ thu hơn 30 vị đệ tử. Trác Mộc Phong dùng tên giả Lục Tuấn Thiên, làm bộ đến nhà bái sư, thuận lợi lẫn vào Từ phủ. Đáng tiếc hắn liền Từ Bách Xuyên mặt đều không có gặp, liền bị nó đại đệ tử từ chối nhã nhặn. Nguyên nhân là tuổi tác thiên đại, qua học võ thời cơ tốt nhất. Rời đi trên đường, Trác Mộc Phong chầm chập hành tẩu, bí mật quan sát bốn phía. Khi trải qua một chỗ viện lạc lúc, bẩm sinh trực giác để hắn toàn thân run rẩy. Cao thủ bên trong nhất định có cao thủ, chẳng lẽ là Từ Bách Xuyên sinh sợ làm cho hoài nghi. Trác Mộc Phong cắm đầu đi qua, các loại đi ra Từ phủ, phía sau lưng đã ra khỏi một tầng mồ hôi lạnh. Không biết có phải hay không là vào trước là chủ, hắn luôn cảm thấy Từ phủ rất nguy hiểm, lộ ra một loại cổ quái. Nhưng đến cùng chỗ nào cổ quái lại không nói ra được. Tối nay hành động nên không có vấn đề. A lại ngồi xổm ở phía xa, âm thầm quan sát Từ phủ thật lâu, không có bất kỳ cái gì phát hiện. Trác Mộc Phong đành phải trở về khách sạn. Đợi đến tới gần giờ tí, lại lặng yên trở lại Từ phủ phía trước rừng trúc, lặng lặng phủ phục. Thời gian từng giờ trôi qua, đột nhiên ở giữa Từ phủ bên trong vang lên kịch liệt tiếng la giết. Trác Mộc Phong biết, đợt thứ nhất người xông vào dựa theo viên giấy chỉ thị, hắn là đợt thứ hai người. Tại âm thanh âm vang lên ba lần hô hấp về sau, đem từ mặt phía nam đánh vào. Hắn thật không muốn ra tay, nhưng sự tình một khi bị Thôi Bảo Kiếm biết, đợi chờ mình hẳn là họa lớn ngập trời. Đành phải kiên trì, thả người nhảy ra. Thiếu hiệp mời khai ăn 15 chương 138 đáng sợ kim diện nhân. Từ ẩm thân rừng trúc đến Từ phủ, ước có mấy trăm mét khoảng cách. Lấy Trác Mộc Phong cước trình, bất quá là mấy tức thời gian. Thả ở kiếp trước, cầm thi chạy trăm mét vô địch thế giới dư xài. Sưu hắn nhảy vào Từ phủ mặt phía nam, cùng hắn cùng một chỗ hành động còn có 6 người khác vừa mới vào nhập. Lập tức đón nhận nắm lấy binh khí chạy ra Từ phủ cao thủ. Một đám giấu đầu lộ đuôi tặc tử, dám can đảm dạ tập Từ phủ, muốn các ngươi có đến mà không có về giết. Ai, những người này phần lớn là Từ Bách Xuyên đệ tử. Trong hỗn loạn lực tạo thành một dòng lũ lớn, lấy bành trướng chi thế mãnh liệt tập mà tới, cuốn lên trên mặt đất lá rụng. Chỉ từ cá nhân nhìn, cường đại nhất khái là chân khí đỉnh phong, yếu nhất vậy có chân khí lục trọng trên dưới. Nhưng nơi này chỉ là một chỗ, càng mạnh đệ tử hẳn là phân tán đến địa phương khác. Trác Mộc Phong đầu óc có trong nháy mắt trống không. Không đúng, nhất định có xảy ra vấn đề ở đâu. Nhưng đến ngọn nguồn là nơi nào nghênh tiếp đối thủ trước một khắc. Trước đó hành động từng màn thoáng hiện trong đầu, lệnh Trác Mộc Phong thân thể có một lát cứng ngắc, phảng phất như lôi đình chém thẳng vào. Hắn bỗng nhiên ý thức được vấn đề, huyết dịch khắp người ra tốc lưu động, lông tơ căn căn thẳng băng. Không chút nghĩ ngợi, Trác Mộc Phong quay đầu liền chạy. Nội lực xuyên vào Túc Dương Minh Vị Kinh cùng Túc Thiếu Dương Đảm Kinh, bay lượn mà ra. Liền thân sau đồng bạn tiếng hét phẫn nộ đều không để ý. Cùng một thời gian, đánh vào Từ Bách Xuyên sân nhỏ hai vị thiên trào cao thủ, tao ngộ ba đại cường giả vây công. Ngụy Minh Khánh, Tiết Chiêu, các ngươi là khi nào đến? Đã từng khen ngợi qua Trác Mộc Phong nữ nhân, Lúc này thanh âm mang theo hiếm thấy một sợi kinh hoàng. Nhìn xem, xuất hiện ở trong viện hai vị nam tử trung niên, Trường Hà Phúc Vũ Ngụy Minh Khánh, cùng Tử Bách Xuyên hợp xưng Phúc Vũ Phiên Vân, chính là phương Nam võ lâm lừng lấy nổi danh chính đạo đại hiệp. Hai người mấy lần kinh lịch sinh tử, cùng chung hoạn nạn, có quá mệnh giao tình. Một vị khác tiết chiêu, người xưng Phong Lôi Thối, võ công so Ngụy Minh Khánh cùng Tử Bách Xuyên còn mạnh hơn bên trên một đường. Chính là địa linh bảng bài danh cuối cùng cao thủ. Đồng dạng là hai người hảo hữu. Thế nhưng là căn cứ thiên trào tình báo, cũng không cho thấy hai người đến đây. Ban ngày quan sát lúc, vậy không có bất kỳ cái gì ngoại nhân tiến vào tử phủ. So sánh tình huống trước mắt, chỉ có thể chứng minh một điểm. Từ Bách Xuyên đã sớm biết thiên trào hành động, cho nên sớm thông chi Ngụy Tiết hai người. Thậm chí vì dẫn bọn hắn mắc câu, tương kế tiểu kế, không có hô những bằng hữu khác hỗ trợ. Sinh vì người giang hồ, cam vì triều đình chó, có thể làm gì? Ngụy Minh Khánh lắc đầu, bàn tay lớn vỗ, nội lực thế mà như là từng sợi mưa bụi, mang theo ẩm ướt sương mù công hướng nữ tử cùng kim diện nhân. Một bên khác, Từ Bách Xuyên huy quyền như bay, nắm đấm phun ra mờ mịt vân khí, cùng Ngụy Minh Khánh mưa bụi trưởng lực dung hợp phía dưới, lập tức gió nổi mây phun, mưa mượn mây càng tăng lên, mây bằng mưa càng dày đặc, che đậy toàn bộ sân nhỏ. Lôi điện oanh minh mà lên, tiết chiêu ra chân, lôi cuốn lấy dòng điện đay lực chân hình nhanh chóng tuyệt luôn, hóa thành hai cỗ lam sắc quang mang, đồng thời đánh úp về phía nữ tử cùng kim diện nhân. Phanh, nữ tử áng mắt không rõ, động tác chậm một nhịp, bị chân hình đánh xuyên lồng ngực, huyết vụ hướng về sau vẩy tới, lại đem hậu phương tường viện đều đánh ra lít nha lít nhít cái hố. Một chiêu, nữ tử bị đánh chết mà chết. Từ Bách Xuyên cùng Ngụy Minh Khánh đều là tinh kiều cảnh nhất trọng cao thủ, tiết chiêu thì là tinh kiều cảnh nhị trọng, cho dù là phổ thông liên thủ đều đủ để đối kháng một tên địa linh bảng cường giả. Lại càng không cần phải nói, ba người võ học hỗ trợ lẫn nhau, một khi hợp lực, uy lực đem lộ ra chất biến lên nhanh. Ba người từng cùng địa linh bảng thứ 35 vị Cửu Thiên Phi Hổ Đoạn Nhiễm giao thủ, không kém Hạ Phong Từ Mỗ. Ngược lại muốn xem lần này thiên trảo phái ra nhân vật bậc nào tới giết ta. Từ Bách Xuyên tướng mạo đôn hậu, cười lên nhất định lực tương tác 10 phần. Lúc này lại bình tĩnh khuôn mặt, nắm đấm đào ra ở giữa, 20 mét mơ bên trong vân khí kịch liệt xoay chuyển, không mạnh yếu khác biệt. Tứ tinh võ học, vân hải thần quyền. Kim diện nhân dỡ xuống phía sau trường thương, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Thân thương đột nhiên vô cùng nhỏ biên độ rung động, cho đến cùng mây mù ngưng thành quả đấm chạm vào nhau lúc, đột nhiên bộc phát ra chấn tâm hồn người tiếng vang. Trường thương tựa như vô số đầu xuất động độc xà gấp vọt, điên cuồng đánh xuyên mây mù nắm đấm, dư thế không dứt, chấn động đến hậu phương Từ Bách Xuyên liên tiếp lui về phía sau, cánh tay nhuốm máu. Xuyên thuộc ngôn ra tứ linh thương quyết, Từ Bách Xuyên hoảng hốt, hai người khác cũng là biểu lộ đột biến. Xuyên thuộc ngôn ra, năm nhà lục phái một trong, chính là cùng Tam Giang Minh nổi danh đỉnh cấp thế lực ngôn ra có một môn tứ linh thương quyết. Danh xưng nhưng diễn hóa long hổ phượng rùa, luyện đến chỗ tận cùng, bài sơn đào hải, vạn người chớ địch. Chẳng lẽ liền ngôn ra dòng chính cao thủ đều gia nhập thiên trảo? Từ Bách Xuyên ba tâm tình người ta nặng nề, việc đã đến nước này, lại tránh lui không được. Ba người lại lần nữa liên thủ, mây dông tố ba pha hợp nhất, che đậy kim diện nhân cảm ứng, hướng nó phát ra tất sát nhất kích. Một tầng chói mắt kim quang từ trên người kim diện nhân bộc phát ra, trong nháy mắt xuyên thủng tất cả lượn lờ vân khí, bại lộ Từ Bách Xuyên ba người bóng dáng. Kim quang tự đại nhật kim quang thân, ba người cùng kêu lên kêu sợ hãi. Kim quang tự mặc dù không phải đỉnh cấp thế lực, nhưng cũng là trong Phật môn có ít siêu nhất lưu thế lực, không kém cỏi đỉnh cấp thế lực bao nhiêu. Đại nhật kim quang thân, chính là Kim Quang Tự bất truyền tuyệt học một trong. Cũng là số lượng không nhiều vừa lúc khắc chế ba người bọn họ tuyệt học. Thân ngươi kiêm hai phái tuyệt học. Đến cùng là ai từ Bách Xuyên điên cuồng phóng tới tiến đến. Hai người khác cũng không chậm nửa điểm. Vô số lần phối hợp. Sớm bảo ba người có vượt quá tưởng tượng ăn ý. Phanh phanh phanh ba người phát hiện. Kim diện nhân đối chiêu thức. Chiến cơ nắm chắc có thể xưng xuất thần nhập hóa. Đơn giản nhưng cùng võ lâm tông sư so sánh. May mắn bản thân nội lực không đủ mạnh. Thậm chí còn không bằng Từ Bách Xuyên. Cái này mới không có thoát khốn mà ra. Nhưng càng là như thế. Càng để ba người kinh hãi muốn tuyệt bọn hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi. Nhưng người này cùng giai thực lực. Đúng là chưa từng nhìn thấy. Cường đại đến không bình thường. Mấy chục lần đối công về sau. Kim diện nhân trường thương trong tay. Đột ngột lấy vượt xa trước đó biên độ lắc lư. Từ xa nhìn lại. Dày đặc thương ảnh tạo thành một cái to lớn hình nón. Đỉnh cao bị kim diện nhân nắm trong tay. Theo kim diện nhân dùng sức một đảo. Thương thế tựa như ra biển giao long. Bành trướng mà lên. Bốn phía càng là cuốn lên từng chùm trong suốt tràng gợn sóng. Lệnh một thương này uy lực càng sâu. Xoẹt mây mù bị xoắn đứt, mưa bụi bị cắt nát, ngay cả lôi điện đều bị đoạn trở thành hai nửa. Cái gì quyển phong bảo từ Bách Xuyên ba người chấn kinh đến con mắt đều kém chút bắn ra hốc mắt. Võ đạo đệ nhất cảnh, hóa tinh mang, nắm giữ giang hồ võ giả ít càng thêm ít. Võ đạo đệ nhị cảnh quyển phong bảo, cho dù là địa linh bảng cao thủ, cũng chỉ có không đến một nửa lính ngộ. Bất quá ba người đến cùng thành danh đắt lâu. Mây dông tố ba dung hợp. Chảm chi không ngừng. Lại tại thương kình trùng kích vào. Bắn lên càng mạnh lực đạo. Tựa như một mảnh bạo dũng đại dương mênh mông. Phản hướng kim diện nhân dũng mãnh lao tới. Phanh phanh phanh trong viện bàn đá xanh từng khúc bắn bay. Tường viện chia năm xẻ bảy. Nơi này bộc phát quang mang chiếu sáng toàn bộ tử phủ đại viện. Kim diện nhân trên dưới bay vút. Tránh chuyển xây dịch. Bất luận cái gì nhỏ bé lỗ thủng đều sẽ bị bắt lấy. Chuyển hóa thành lợi cho mình ưu thế. Sườn sốt lấy yếu tại Từ Bách Xuyên nội lực. Chặn lại có thể chiến đoạn nhiễm ba pha vây công từng ngụm máu tươi phun ra. Kim diện nhân mặc dù kinh tài tuyệt diễm. Nhưng đến cùng bị thương. Từ Bách Xuyên ba người bởi vì tiêu hao quá lớn. Cơ hồ đến cực hạn. Hoàn toàn là phồng lên một hơi phát động thế công. Mây mù mưa bụi hòa với lôi điện. Từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tập. Như sóng lớn vỗ bờ. Thế không thể đỡ. Lại là một tia chớp chân sức đánh trên người kim diện nhân. Mắt thấy là phải ngã xuống. Kim diện nhân thân thể đột nhiên liên tục lấp lóe. Liên tiếp ba lần. Sau lưng lưu lại vô số hạt mộng ảo tinh quang. Mượn nhờ chân kình. Hiểm lại càng hiểm địa xông ra ba người vây kín. Bay vút vào đêm sắc. Hàn tinh thiểm từ Bách Xuyên ba người sắc mặt chỉ có thể dùng hoảng sợ để hình dung. Hàn tinh thiểm nhất viện song lâu bên trong hảo miếu viện tuyệt học. Thiếu hiệp mời khai ăn 15 chương 139 kiếm chiêu là như thế dùng sao chắc một phong một mình chạy vội tại tử phủ phía trước to lớn trong rừng trúc. Hắn không dám hướng những phương hướng khác chạy. Đã từ Bách Xuyên thiết hạ bấy dập. Như vậy bốn phía cực khả năng còn có mai phục. Mượn nhờ rừng trúc lại càng dễ che giấu tung tích. Hậu phương tiếng la rít dần dần dừng. Lệnh Trác Mộc Phong toàn thân rét run. Những thiên trào đó cao thủ tám thành đều chết sạch, chỉ còn lại mình một cái chân khí thất trọng ra hỏa. Tránh né từ ra tất cả mọi người truy sát mở cái gì nói đùa hai chân hai đầu chính kinh. Đều bởi vì nội lực siêu việt cực hạn xuyên vào mà căng đau. Nhưng cũng làm cho Trác Mộc Phong tốc độ đạt đến trước đó chưa từng có trạng thái. Các loại một cái càng đáng sợ phát hiện để Trác Mộc Phong tâm như rơi vào hầm băng. Lấy mình tốc độ. Hẳn là sớm liền chạy ra khỏi rừng trúc. Vì sao còn ở bên trong đi dạo bóng đêm đen kịt. Nhưng mơ hồ có thể trông thấy. Rừng trúc xa xa còn chưa đạt tới cuối cùng. Chẳng lẽ nơi này có trận pháp kỳ môn trận pháp. Trong giang hồ ít càng thêm ít. Chí ít Trác Mộc Phong không có gặp qua. Nhưng hắn biết. Loại đồ vật này gì thường tà gì thật lâm vào trong đó. Đừng nói hắn, địa linh bảng cao thủ đều không trốn thoát được. Nhưng là dưới mắt dù gì tình huống tựa hồ chỉ có thể dùng trận pháp để giải thích. Kềm chế trong lòng sao động, Trác Mộc Phong ven đường khắc xuống ký hiệu, quyết định một cái phương hướng vọt tới trước. Ngắn ngủi mấy chục lần hô hấp, hắn phát hiện vốn có ký hiệu 3 lần. Thật lâm vào trận pháp, Trác Mộc Phong khóc không ra nước mắt. Hắn an hiểu cách truy tung, thế nhưng là đối với trận pháp lại một chữ cũng không biết. Đi như thế nào phương vị, làm sao phân biệt trận nhãn, căn bản không hiểu ra sao. Sức quan sát mạnh hơn đều không dùng. Nhưng tiếp tục đi dạo xuống dưới, các loại tử phủ cao thủ giải quyết những người khác, nhất định hội đuổi theo ra đến mình chạy trốn lúc. Thế nhưng là có không ít người ở đây, đến lúc đó đợi chờ mình chỉ có một con đường chết. Trác Mộc Phong gấp đến độ chán đổ mồ hôi. Nhớ tới Nhu Thuận sư muội, nhớ tới Noãn Dương Sơn mỹ diệu phong cảnh, nhân sinh tốt đẹp như thế, sao có thể chết ở chỗ này? Làm sao bây giờ? Tiếng bước chân ầm ầm truyền đến, cùng với một chút người kêu gào. Trác Mộc Phong tâm tình nặng nề. May mắn ý chí lực tôi luyện đến đầy đủ cứng cỏi, mới không có bị giờ phút này như hồng thủy đánh tới tuyệt vọng chỗ đánh ngã. Vững vàng còn chưa tới một khắc cuối cùng. Đuổi theo ra đến hẳn không phải là Từ Bách Xuyên, nếu không động tính sẽ không như vậy nhỏ. Lấy thực lực mình, đối đầu những người khác chưa hẳn không có phần thắng, nếu là nghĩ cách bắt lấy nhân vật trọng yếu, cố gắng còn có thể làm con tin, mang mình rời đi. Trác Mộc Phong cố gắng điều chỉnh hô hấp, hướng rời xa thanh âm phương hướng chạy tới. Nhưng hắn hy vọng rất nhanh liền tan vỡ. Từ Bách Xuyên đệ tử, bản thân tư chất liền không tầm thường. Nhỏ nhất đều vượt qua 20 tuổi. Tu vi thấp nhất cũng là chân khí cao đoạn. Top 5 top 3. Nào có dễ đối phó như vậy, mấy lần gặp nhau, Trác Mộc Phong đều không có thể lập tức thủ thắng. Lại cố kỵ dẫn tới cái khác phương vị người, chỉ có thể cắm đầu chạy trốn. Cho tới phạm vi vòng càng ngày càng nhỏ, trở thành thú bị nhốt một cái. Sau lưng truy binh khỏi hung, Trác Mộc Phong ngược lại càng bình tĩnh. Ngừng thở, thủy chung cùng bọn hắn bảo trì mấy trượng khoảng cách. Giấu ở trên người nhất tinh phí ma thảo thuốc bột đang dần bốc hơi, hẳn là phát huy tác dụng a. Hết thầy nói rất dài dòng, kỳ thật chỉ mới qua chỉ chốc lát. Đợi đến tứ phía đều có người vây khi đi tới, Trác Mộc Phong tựa như một đầu ẩn núp bảo khởi báo săn, đột nhiên phát lực, một kiếm đâm về bên trái. Vừa rồi hắn quan sát qua bên trái 4 người thực lực tổng hợp kém cỏi nhất. Muốn chết, 4 người cảm giác bị khinh thị, nhao nhao nổi giận ra chiêu. Tu vi thấp nhất đều đạt đến chân khí bát trọng, nhưng chớp mắt choáng váng, lại đánh 4 người một trở tay không kịp. Cơ hồ là đồng thời, tật đâm như phong trường kiếm truyền đạt. Khanh tên kia chân khí bát trọng đệ tử chịu đựng choáng váng bất lực, tiếp nhận kiếm thứ nhất, trường đao trong tay rời tay bay ra. Nhưng ngay sau đó là kiếm thứ hai đâm tới, không lưu khe hở. Bên cạnh có người ra chiêu, Trác Mộc Phong lăng không trốn tránh. Kiếm thế không chỉ có không có suy yếu, ngược lại đâm ra càng nhanh càng hung, cực kỳ nguy cấp. Kiếm thứ ba, đại thành đoạt mệnh tam tiên liên hoàn kiếm xùy một tiếng. Một tên khác chân khí thập trọng đệ tử né tránh không kịp, bị trường kiếm đâm vào bả vai, kêu đau đớn lấy hướng một bên ngã sấp xuống. Hai bên vẫn có người đưa kiếm, không có bắt đối phương cơ hội. Trác Mộc Phong thầm than một tiếng, đành phải hướng đột phá khẩu xông ra. Một trận kinh khủng tiếng nổ mạnh từ ngoài rừng trúc truyền đến, chấn động tâm hồn. Không phải là Từ Bách Xuyên bên kia chiến đấu chuẩn bị kết thúc, ai thắng ai bại? Trác Mộc Phong tâm thần bất định bất an, không lại tiếp tục treo, lấy tốc độ cao nhất chạy lướt qua. Cơ hội chính một chút xíu đánh mất, nhưng hắn không có biện pháp. Phía trước trúc lá bay xuống, một người ngã trên mặt đất, mặt liền mũ hắc kim trường bào, mặt mang kim sắc mặt mũi, thình lình lại là lần hành động này cao nhất người phụ trách. Gia hỏa này còn chưa có chết, nó suy yếu bộ dáng phải chăng đại biểu từ Bách Xuyên nhất phương lấy được thắng lợi? Trác Mộc Phong tim mãnh liệt chìm, từ nó bên cạnh cướp qua, nhìn cũng không nhìn một chút. Dẫn ta đi, ta biết như thế nào phá trận. Kim Diện Nhân lần thứ nhất nói chuyện. Ngoài dự liệu là, lại cũng là nữ nhân, Tần Quản tiếng nói suy yếu bất lực, nhưng có loại đặc biệt tử tính. Thân thể bỗng nhiên bị người nâng lên. Kim Diện Nhân ngạc nhiên phát hiện. Đối phương cơ hồ không chút cân nhắc liền cõng lên mình. Xem ra cũng là cùng đồ mạt lộ. Không cách nào có thể suy nghĩ. Xoay trái ba cung. Kim Diện Nhân không chút do dự. Cho ta nói tiếng người. Trác Mộc Phong giận không kềm được. Nguy cơ sinh tử dưới. Không lọt vào mắt song phương tôn ti quan hệ. Kim Diện Nhân rõ ràng lại sửng sốt một chút. Hai con ngươi bắn ra hàn mang. Nhưng vậy biết không phải là so đo thời điểm. Đành phải trầm giọng nói. Hướng bên trái đi ba bước. Liên tục tiến hành ba lần. Trác Mộc Phong theo lời mà đi. Rẽ phải sáu cung. Xoay trái cửu cung. Vừa mới tiến đi một nửa, từ Bách Xuyên các đệ tử lại đuổi tới. Ngươi tu vi như thế nào? Kim Diện Nhân lạnh lùng hỏi. Chân khí thất trọng. Từ Bách Xuyên ba người đánh với ta một trận. Công lực tiêu hao rất nhiều. Tạm thời hẳn là bất lực đuổi theo. Ngươi nhất định phải lợi dụng cái này duy nhất cơ hội phá vây. Nói nhảm. Vấn đề là làm sao phá vây. Trác Mộc Phong vốn là bất lực ứng phó một đám tu vi cao hơn nhiều mình ra hỏa. Lại có một người. Tính linh hoạt giảm xuống. Kém chút vừa thấy mặt liền bị người gây thương tích. Kim Diện Nhân nói. Ngươi bình thường làm sao luyện công? Giọng nói kia bên trong mang theo kinh ngạc nồng đậm khinh thị. Lệnh Trác Mộc Phong cái trán gân xanh nổi lên. Một bên chống cự chạy trốn. Một bên cười lạnh nói. Đại tỷ, ngươi đi ngươi lên à. May mắn trước đó nhất kinh phí ma thảo còn có chút tác dụng. Trác Mộc Phong luống cuống tay chân. Cõng một người. Từ hơn 10 vị chân khí cao đoạn võ giả bên trong gian nan chạy trốn. Tiếp xuống như thế mấy lần. Nhất kinh phí ma thảo dược lực đang dần dần rút đi. Trác Mộc Phong hai tay hai chân. Toàn bộ bị thương. Kim Diện Nhân phần lưng cũng bị hung hăng vẽ mấy lần. Phát ra rất nhỏ kêu rên. Chiêu thức mặc dù linh hoạt. Nhưng không đủ hòa hợp. Phản ứng bình thường. Không hiểu như thế nào bắt lấy máy bay địch không muốn chết lời nói. Tiếp xuống ngươi theo ta nói làm. Kim Diện Nhân vinh mặt hất hàm sai khiến giọng điệu. Để Trác Mộc Phong hận không thể bỏ rơi đối phương. Hóa ra mình vẫn lấy làm kiêu ngạo cùng giai thực lực. Kỹ xảo chiến đấu. Tại trong mắt đối phương không bằng chó má. Chân đạp hai bước, dùng trước đếm ngược chiêu thứ ba. Thân thể hướng xoay trái trước đó thứ nhất đếm ngược chiêu. Trác Mộc Phong trí nhớ kinh người. Căn cứ lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm tính. Vô ý thức dựa theo đối phương nói. Hai kiếm liên tục vung ra. Lại ma xui ruột khiến địa đánh lui trước người mấy người. Cái này hai kiếm. Vẫn như cũ là đại tu di kiếm thức. Nhưng ở vừa rồi đặc thù tình cảnh dưới. Phát huy ra siêu việt Trác Mộc Phong tưởng tượng hiệu quả. Nguyên lai kiếm chiêu là như thế dùng. Trác Mộc Phong cảm thấy rung động, phảng phất mở ra tân thế giới đại môn. Thiếu hiệp mời khai ăn 15 chương 140 mệnh không có đến tuyệt lộ. Xoát xoát xoát. Trác Mộc Phong huy động liên tục vài kiếm. Hiện lên hình quạt vây quanh từ Bách Xuyên để tử tiến thối thất thố. Không thể không khai thác thủ thế. Bỏ lỡ chí thắng thời cơ tốt nhất. Còn không trốn. Kim Diện nữ tử quát lạnh, mang theo tự nhiên trầm tính cùng uy nghiêm. Trác Mộc Phong quay người hướng một bên khác chạy tới. Sau lưng từ Bách Xuyên các đệ tử từng cách như gặp phải vô cùng nhục nhã, như phát điên đuổi theo mà lên. Chỉ có mấy người biết rõ rừng trúc trận pháp. Trước đó cũng là bọn hắn dẫn riêng phần mình sư huyên đệ. Phân tán đuổi theo Trác Mộc Phong. Nhưng giờ phút này bọn hắn mới kinh hãi địa phát hiện. Kim Diện nữ tử đối rừng trúc trận pháp quen thuộc. Tựa hồ còn tại bọn hắn phía trên tại nàng truyền miệng dưới. Trác Mộc Phong trái lệch ra rẽ phải. Thế mà lập tức để bọn hắn phản ứng không kịp. Khó mà kịp thời theo vào. Đừng nói những người khác, Trác Mộc Phong đều phục. Với lại càng nghĩ càng chấn kinh. kim diện nữ tử hẳn không có luyện qua đại tu di kiếm thức cùng thần hành bách biến, nhưng đã có thể chỉ điểm mình, biểu thị đối chiêu thức rất quen thuộc. Mà đối phương duy nhất tiếp xúc hai loại võ học cơ hội liền là trước kia ngắn ngủi một lát. Ngần ấy thời gian liền có thể nắm giữ tam tinh kiếm chiêu cùng nhị tinh thân pháp vận dụng. Vượt qua chính mình cách này luyện đến hóa cảnh người thi triển càng kinh khủng là từ nàng mở miệng nói chuyện đến mình theo lời mà đi, ở giữa có một cái thời gian kém, tương đương đối phương liền cách này đều tính tiến vào. Ngọa tảo, nữ nhân này quá kinh khủng a đại tỷ, ngươi là thần thánh phương nào? Chắc Mộc Phong có chút lông tơ đứng đấy, lớn nghiêm mặt cười nói. Kim diện nữ tử không có trả lời, thâm thúy lành lạnh ánh mắt thấu qua mặt nạ không ngừng quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, trong miệng chỉ điểm Trác Mộc Phong bước kế tiếp hành động. Từ Bách Xuyên các đệ tử tách ra truy kích, nửa đường tổng sẽ đụng phải một hai đợt, mà mỗi một lần kim diện nữ tử tổng hội vừa đúng địa mở miệng chỉ điểm, chờ Trác Mộc Phong đánh lui truy sát, thằng tắp chạy đừng có ngừng. Phía trước thúy trúc lắc lư, tại kim diện nữ tử thúc giục dưới, Trác Mộc Phong chịu đựng đầy trời trúc lá tung bay xoáy mang đến choáng váng cảm xúc cắm đầu đi lên phía trước. Nửa đường mấy lần đi thiên phương hướng đều bị kim diện nữ tử kịp thời quát lớn sửa lại. Mấy hơi về sau, hai người thuận lợi xông ra rừng trúc. Từ Bách Xuyên cùng bản địa quan phủ riêng có giao tình, nhất định phải trong đêm rời đi thành Dương Châu, đi mau đường nhỏ. Kim diện nữ tử lời nói để Trác Mộc Phong có chút ngạc nhiên, hắn mãnh liệt địa nhớ tới thành Dương Châu quan phủ chẳng lẽ không biết Từ Bách Xuyên hoạt động sao? Thiên Trảo triển khai hành động, vì thế nào không tìm quan phủ hiệp trợ? Đều nói đương kim độ sứ Thanh Khống quân chính nghiễm nhiên đem chế chi địa xem như quốc trung nước ứng, Thiên Châu lệ thuộc về vũ đạo, hẳn là triều đình đã mất đi đối về vũ đạo khống chế. Các loại suy nghĩ nhoáng một cách mà qua, Trác Mộc Phong đã đối kim diện nữ tử có một chút tin phục, vì mạng nhỏ nghĩ không cùng nàng đối nghịch. Chỉ là Trác Mộc Phong nội lực tiêu hao nghiêm trọng, chạy không đến 15 phút đã là thở không ra hơi, kém chút đứng không vững. Không thể ngừng, nhất định phải bảo trì vừa rồi tốc độ. Đại tỷ, ngươi đừng nói chuyện không đau eo, ta nhanh không còn khí lực. Không muốn chết liền cho ta kiên trì, nếu ta không có đoán sai, Từ Bách Xuyên ba người hẳn là khôi phục một chút công lực, giờ phút này chính đuổi theo chỉ đổ thừa ngươi võ công thực sự quá kém, lãng phí quá nhiều thời gian, không phải cũng không trở thành như thế. Mã Đức dép bỏ lão tử nghiện, nếu như là trước đó Trác Mộc Phong nhất định hồi hận trở về, nhưng là hiện tại hắn thật đúng là có chút niềm tin không đủ, đành phải cắn răng xông về phía trước. Hắn muốn qua đem kim diện nữ tử vứt bỏ mình trốn, nhưng lấy đối phương biểu hiện ra trí tuệ, không nên nghĩ không ra điểm này, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là trước nhìn một chút a. Một trận chạy gấp, ngay tại Trác Mộc Phong cảm giác toàn bộ phổi đều muốn bốc cháy thời điểm, rốt cuộc thấy được mặt phía nam tường thành. Giờ phút này đã là cấm đi lại ban đêm, cửa thành đại bế, hắn toàn thân ướt đẫm, nâng lên cơ hồ hao hết chỉ có một tia nội lực, bay vút mà lên, song chân đạp tường thành, như là thạch sùng leo trèo mà lên, chính là thần hành bách biến tầng thứ hai thạch sùng trèo tường. Lấy Trác Mộc Phong nội lực, cho dù học được tam tinh khinh công cũng chưa chắc có thể vọt qua 10 trượng tường thành, nhưng là thần hành bách biến vừa lúc tinh thông đạo này, bò đến 5 trượng lúc một hơi kém chút tháo bỏ xuống. Trác Mộc Phong vội vàng cắm kiếm nhập vách tường, chậm mấy ngụm, nghe được phía sau cuồng bạo phá tiếng gió cùng tiếng gọi ầm ĩ, biết Từ Bách Xuyên ba người truy tới gần, không lo được nghỉ ngơi, cắn răng tiếp tục leo lên, rốt cuộc nhảy qua mà qua. Thủ thành binh sĩ nghe được Từ Bách Xuyên ba người tiếng hò hét, vang lên một trận sao động. Vừa vặn có người nhìn thấy vượt qua tường thành Trác Mộc Phong hai người, vội vàng hét lớn đình chỉ. Trác Mộc Phong chỗ nào hội nghe, chỉ lo cắm đầu vọt tới trước, sau lưng vang lên xoát xoát bắn tên âm thanh. May mắn những binh lính này võ công có hạn, lại chuyện xảy ra vội vàng, mưa tên không thể uy hiếp được Trác Mộc Phong. Chân chính uy hiếp đến từ Từ Bách Xuyên ba người. Bọn hắn vọt tường thành như giày đất bằng, vút qua 10 mét mơ. Khoảng cách song phương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ rút ngắn lấy. Hai người các ngươi ai cũng chạy không thoát, Từ Mỗ định muốn nhìn các ngươi gương mặt thật. Từ Bách Xuyên thét dài quát lớn, am hiểu thối công tiết chiêu, càng là một ngựa đi đầu. Trác Mộc Phong cơ hồ cảm nhận được trong không khí truyền đến thân thể tê dại điện lực. Buông ta xuống, chính ngươi chạy đi, có thể chạy được bao xa là bao xa. Một mực ngậm miệng không nói kim diện nữ tử nhẹ khẽ thở dài, tuyệt cảnh trước mắt không có khẩn trương cùng sợ hãi, chỉ có một loại nhàn nhạt bất đắc dĩ. Rất kỳ quái, Trác Mộc Phong vừa mới dâng lên ý nghĩ này, bị kim diện nữ tử nói chuyện, ngược lại dâng lên một cỗ chí khí hào hùng. Cười ha ha nói, đại tỷ, đừng xem thường người, bằng ba lão gia hỏa này còn bắt không được ta. Vừa mới đến thành Dương Châu Nam thành môn, Trác Mộc Phong tìm kiếm ký hiệu lúc, ngoài ý muốn đổ đi qua nơi này. Hắn biết có một chỗ bảo mệnh chi địa. Tiết chiêu lạnh lùng mắng, xuẩn tài, hắn hai chân bị một cỗ màu xanh đậm nội lực bao khỏa, mặt ngoài phát ra tư tư thanh, tựa như nhiều đám dòng điện kéo theo tiết chiêu thân thể phi tốc kích xạ. Mắt thấy khoảng cách song phương còn lại 20 mét mơ, màu xanh đậm chân kình bộc phát ra, ngưng tụ thành từng đạo giống mạng nhện sợi tơ, xuyên thủng phía trước hư không. Hóa tinh mang, với lại rõ ràng là đại thành hóa tinh mang, như bị một kích này đánh trúng, Trác Mộc Phong cùng kim diện nữ tử coi như không chết cũng muốn lột ra. Nhìn cân treo sợi tóc ở giữa, Trác Mộc Phong đột nhiên nhảy lên, màu lam giống mạng nhện dòng điện xoa qua hắn vị trí cũ, lại hướng về phía trước kéo dài mấy mét, tiêu tán ở hư không. Bị nội kình bộc phát che giấu ào ào âm thanh, này tế mới rõ ràng truyền lọt vào trong tai. Tiết chiêu sắc mặt tái xanh địa đứng tại chỗ, đẩy ra Tùng Lâm, nhìn qua phía trước bay lưu thẳng xuống dưới thác nước, cùng nhảy vào mấy chục mét mơ đầm nước, tóe lên bọt nước biến mất không thấy gì nữa. Trác Mộc Phong cùng kim diện nữ tử, nguyên lai phía trước Tùng Lâm bên ngoài là một đầu chảy xiết dòng sông, vừa lúc tại tà chắc phương lao xuống vách núi tạo thành thác nước. Lấy thủy thế nhìn, coi như tiết chiêu đi theo nhảy vào đi cũng khó có thể khống chế thân thể, tự nhiên không thể nào truy sát Trác Mộc Phong hai người. Hai người này ngược lại là mạng lớn. Xông lên, Ngụy Minh Khánh hừ một tiếng. Từ Bách Xuyên nhìn soi mói phương thật lâu, sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng hóa thành bùi ngùi thở dài. Thôi, là mạng bọn họ không có đến tuyệt lộ trải qua chuyện này. Ta tại thành Dương Châu là không tiếp tục chờ được nữa, nhất định phải tìm cách khác mới địa. Lần này cảm ơn hai vị huyên đệ. Đại ca khách khí cái gì, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức trở về chuẩn bị đi. Không phải Thiên Trào Ưng Khuyển nhận được tin tức, không biết lại sẽ làm xảy ra chuyện gì đến. Truy sát không có kết quả, ba người cấp tốc thương nghị một phen, lúc này chạy về trong thành. Thiếu hiệp mời khai ăn 15 chương 141 tiểu sinh Tô Đại Cường nhảy vào thác nước là một lần mạo hiểm. Nếu đáy sông không đủ sâu, lấy thác nước độ cao, cực khả năng thanh mình cùng kim diện nữ tử đập chết. Nhưng Trác Mộc Phong không có lựa chọn chỗ trống, may mắn vận khí không tệ, mặc dù nhảy vào mặt sông trùng kích, đâm đến đầu hắn choáng hoa mắt, tại chỗ ngất đi, nhưng võ giả thể phách giao phó hắn cực mạnh sinh mệnh lực, theo nội lực dần dần khôi phục lưu chuyển, Trác Mộc Phong rốt cuộc tỉnh đi qua. Hắn phát hiện chính mình toàn thân ướt đẫm, đang nằm tại một chỗ trên bãi cỏ. Sườn dốc phía dưới là không ngừng trùng kích mặt sông, nơi xa tứ phía vần quanh vách núi, khép lại bất quy tắc mặt sông, không nhìn thấy đường ra, chỉ có sáng sớm ánh nắng bắn thẳng đến trên mặt sông, nổi lên điểm điểm kim đợt. Hẳn là thân thể không cẩn thận tiến nhập cái nào đó đáy sông thông đạo, bị dòng nước quyển mang đến tận đây. Bất quá cuối cùng trốn khỏi truy sát, Trác Mộc Phong tối buông lỏng một hơi, vừa quay đầu, phát hiện kim diện nữ tử đang nằm tại càng cao vị trí trên bãi cỏ, hắn hết sức tò mò mặt nạ vàng kim phía dưới bộ dáng. Đứng dậy tới gần, đưa tay liền đi bóc. Muốn chết phải không? Kim diện thanh âm cô gái lạnh đến có thể đông cứng huyết dịch. Dựa vào, nguyên lai đã sớm tỉnh, vậy không chi cách âm thanh. Trác Mộc Phong cười khan nói, tiểu sinh thập phần lo lắng đại tỷ an nguy, đại tỷ không có việc gì thật sự quá tốt rồi. Ta không động được. Kim diện nữ tử mở miệng. Không giống nhau, Trác Mộc Phong chuyển cái suy nghĩ. Tiếp tục nói, đương nhiên. Đây là chỉ dưới tình huống bình thường. Nếu như ép. Đừng nói ngươi. Từ Bách Xuyên tới ta vậy giết không tha. Chỉ là không muốn nỗ lực cái kia đại giới. Mã Đức không có thể động còn kiêu ngạo như vậy. Trác Mộc Phong đoán không được đối phương có phải hay không phô trương thanh thế. Nhưng hắn không muốn thử. Cười nói, đại tỷ nói chỗ nào lời nói. Tiểu sinh cứu ngươi còn đến không kịp. Làm sao có thể hại ngươi đây đến. Để tiểu sinh có ngươi đi nghỉ ngơi địa phương. Lần này kim diện nữ tử không nói gì, biểu thị ngầm đồng ý. Đêm qua tình huống khẩn cấp, Trác Mộc Phong không rảnh quan tâm chuyện khác. Giờ phút này phía sau lưng truyền đến mềm mại mới khiến cho hắn giật mình. Nữ nhân này dáng người rất có liệu a, với lại tới gần. Trên thân còn truyền đến một loại thập phần thanh đạm thấm người mùi thơm. Hẳn là tự mang mùi thơm cơ thể. Để Trác Mộc Phong nhìn không được nhẹ hút vài hơi. Song tay vẫn đối phương đùi. Cách rộng rãi trường bào. Vẫn không hiểu có loại mềm nhắn xúc cảm vừa lúc lộ diện chất đầy cục đá. Trác Mộc Phong ma xui dù khiến hai tay dùng sức. Đem kim diện nữ tử đi lên khẽ vấp. Phía sau lưng lập tức truyền đến vô cùng thoải mái ma sát cảm giác. Đây chính là trong truyền thuyết ngực đẩy sao nữ nhân này một bộ coi trời bằng vung. Cao cao tại thượng bộ dáng. Thân thể ngược lại là cực kỳ mềm. Trác Mộc Phong chính hưng phấn đến quên hết tất cả. Liền nghe đỉnh đầu truyền đến lạnh lẽo thấu xương. Sát ý nghiêm nghị thanh âm, ngươi còn dám thử một lần. Có tin ta hay không chặt ngươi. Tựa như một chậu nước lạnh thêm thức ăn. Trác Mộc Phong tê cả da đầu. Liên thanh bồi cười nói, sai lầm sai lầm. Đại tỷ ý chí bao la. Khí độ phi phàm. Tuyệt đối đừng cùng tiểu sinh chấp nhặt. Mặt nạ vàng kim hạ hai con ngươi lãnh nhược hàn tinh. Nếu như ánh mắt có thể giết người. Trác Mộc Phong đầu nhất định đã thủng trăm ngàn lỗ. Bị nghiêm khắc cảnh cáo về sau, Trác Mộc Phong quả nhiên trung thực rất nhiều, trên đường đi đều quy củ. Lật qua mặt cỏ về sau là một chỗ hẹp tiểu sơn cốc, hiện lên bất quy tắc nửa vòng tròn trạng. Trong cốc hoa khoe màu đua sắc. Thế mà mọc đầy đủ loại màu sắc hình dạng bông hoa, chính vào đầu xuân lúc. Điệp múa oanh bay. Tại trong bụi hoa trên dưới xoay quanh. Mang đến khẽ động người hương khí. Ngoài ý muốn cảnh đẹp. Lệnh hai tâm tình người ta đều tốt lên rất nhiều. Thương Sơn Ú Cốc bất ngờ bị ngoại nhân xâm nhập. Kinh động đến điệp chim. Thẳng đến thấy hai người không có có dư thừa cử động. Mới cùng yên tâm địa chơi đùa bắt đầu. Vết thương ngâm một đêm, nhất định phải nhanh xử lý. Trác Mộc Phong vội vàng phối hợp băng bó. Nhớ tới kim diện nữ tử cũng bị vẽ mấy lần. Nhưng nhìn đối phương cử người ở ngoài ngàn dặm bộ dáng. Vậy không có khả năng để hắn hỗ trợ. Liền thức thời địa không có mở miệng. Để ngươi vết thương thối giữa mới tốt. Trác Mộc Phong bên cạnh bận biểu bên cạnh hỏi, đại tỷ. Ngươi ta bây giờ cũng coi là đồng sinh cộng tử. Còn không biết ngươi tôn tính đại danh. Có thể cho biết a? Không có trả lời. Qua trọn vẹn một lát mới nói, Kim Tu La. Cầm danh hiệu đến gặp ta. Trác Mộc Phong vậy không sinh khí. Lẩm bẩm nói, đại tỷ thanh âm. Cùng nhà ta thôn quê tiểu thúy tỷ rất giống. Năm đó tiểu thúy tỷ còn kém chút cùng ta nói chuyện cưới gả. Chỉ là bây giờ. Lại gả cho thôn bên cạnh đại ngưu. Ai? Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Nói nhiều rồi đều là nước mắt, đại tỷ. Về sau có thể hay không gọi ngươi tiểu thúy tỷ. Lấy thành toàn ta tương tư chi tình. Kim diện nữ tử dò xét hắn một chút, không thể. Tiểu thúy tỷ. Ngươi thương miệng không cản. Muốn hay không tiểu sinh thay ngươi xử lý một chút? Không cần sao? Tiểu thúy tỷ ứng đói bụng rồi đi. Muốn ăn điểm cái gì? Muốn hay không tiểu sinh phía dưới cho ngươi ăn kim diện nữ tử lãnh đạm đường một người nhất hành vi ngu xuẩn. Liền là khiêu khích hắn không thể khiêu khích người. Trác Mộc Phong tràn đầy đồng cảm, đúng vậy a. May mắn tiểu thúy tỷ tính tình ôn nhu, tha thứ đối xử mọi người. Nghĩ đến tuyệt sẽ không đối phó mình ăn nhân cứu mạng tiểu thúy tỷ. Ta đi tìm ít đồ cho ngươi ăn. Dứt lời. Đứng dậy chuẩn bị bắt mấy con cá uy bụng. Đi vài bước. Thân phía sau truyền đến cố gắng đè nén phẫn nộ tiếng thở dài Tô Sản Tuyết. Cực kỳ lạ lẫm danh tự. Chí ít không có xuất hiện tại anh tú bảng bên trong. Lấy kim diện thanh âm cô gái cùng đặc thù phán đoán. Đối phương niên kỷ tuyệt không vượt qua 30. Cho nên nàng là ẩn tàng cao thủ thanh niên. Hay là biên cái giả tên Trác Mộc Phong cảm thấy. Khả năng thứ hai là chủ yếu. Hắn. Cười nói thật là đúng dịp a, Tô Đại Tỷ, chúng ta vẫn là bản gia tiểu sinh Tô Đại Cường. Sát khí đập vào mặt, đừng nóng vội đừng nóng vội, chỉ đùa một chút, tiểu sinh Lục Tuấn Thiên. Trác Mộc Phong cá nướng. Tô Sản Tuyết cuối cùng không có đụng. Bởi vì nàng không động được. Càng không nguyện ý tháo mặt nạ xuống để Trác Mộc Phong cho ăn. Nàng ngược lại là đối một vấn đề khác cảm thấy rất hứng thú, lấy ngươi công lực. Là thế nào chạy ra từ phủ không khinh bỉ người khác sẽ chết sao? Trác Mộc Phong tức giận đến muốn trở mặt. Ngẫm lại thôi được rồi. Nói ra đêm qua nhảy vào từ phủ lúc. Ta ngoài ý muốn phát hiện. Một chút sân nhỏ không có đèn sáng. Dựa theo đạo lý. Từ phủ bị người công kích. Nô bộc hạ nhân nhất định sẽ bị bừng tỉnh. Phản ứng đầu tiên liền là mặc quần áo cầm đèn, nhưng là không có. Hắn còn có một việc không nói. Ban ngày lẫn vào từ phủ lúc. Không có ở từ phủ nhìn thấy một cái hạ nhân. Kết hợp đêm qua tình huống. Cực có thể là từ Bách Xuyên sớm để bọn hắn chuẩn bị. Núp ở trong viện. Tô Sản Tuyết nghe xong im lặng không nói. Như thế một loại tình huống dưới. Có rất ít người sẽ như thế cẩn thận. Tiểu tử này ngược lại cũng không phải không còn gì khác. Giải khai trong lòng nghi hoặc. Tô Sản Tuyết nhắm mắt lại. Sau đó vô luận Trác Mộc Phong như thế nào cùng nàng đáp lời. Đều giống như không có nghe được bình thường. Ngoảnh mặt làm ngơ. Đến ngày hôm sau. Để Trác Mộc Phong mở rộng tầm mắt là. Nữ nhân này thế mà khôi phục năng lực hành động. Mặc dù mỗi rời động một cách đều hội cực kỳ cố hết sức. Nhưng ít ra cùng với không dùng người giúp. Lại nói Trác Mộc Phong nguyên bản còn cực kỳ mong đợi. Muốn nhìn nữ nhân này phản ứng đâu. Ta cá đâu mặt trời chói chang. Tô Sản Tuyết nhìn xem ăn như gió cuốn Trác Mộc Phong. Trầm mặt sau một hồi. Rốt cuộc hỏi. Ngươi cá chính ngươi làm thôi. Trác Mộc Phong sùi cười một tiếng. Lấy nữ nhân này trạng thái. Đừng nói bắt cá. Đi mấy bước đều muốn nghỉ thật lâu, lão tử cũng không phải liếm chó. Hội mặt nóng thiếp ngươi mông lạnh. Cầu ngươi ăn cái gì? Tô Sản Tuyết không nói gì, mặt nạ vàng kim hạ biểu lộ thấy không rõ lắm. Lại qua một ngày. Tô Sản Tuyết năng lực hành động vẫn nhận hạn chế. Bụng lại không nghe lời nói địa kêu thật nhiều âm thanh. Hiển nhiên cực đói, nhưng nữ nhân này ngược lại là kiên cường. Từ khi hôm qua bị hận về sau. Sườn sốt không có nói một câu. Trác Mộc Phong gặp không sai biệt lắm. Dùng gậy gỗ cắm một đầu nướng đến màu vàng kim cá. Tại đối phương trước mắt lắc lư. Cười tủm tỉm nói Tô Đại Tỷ. Giống ngươi như thế độc lập tự cường. Năng lực xuất chúng nữ nhân. Khẳng định không nguyện ý nhận không người khác ăn hội. Cho nên chúng ta làm cái giao dịch như thế nào. Ngươi dạy ta như thế nào nắm chắc chiến cuộc. Vận dụng chiêu thức. Ta mỗi ngày cung ứng 3 bữa cơm. Đem ngươi nuôi đến trắng trắng mập mập. Thế nào?